Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 21. Tôn Bác vốn vô cùng thích đọc sách, chỉ có điều hắn không thích sách vở khoa cử, mà thích đủ loại tạp thư, cũng có thể gọi là đọc sách rất rộng. Cho nên, thi khoa cử hắn toàn trượt. Một lần không đổ còn có thể nói là tuổi còn nhỏ, hai lần, ba lần. Khi hắn trượt lần thứ tư, chính hắn cũng bắt đầu tuyệt vọng. Hắn thật sự không hiểu tại sao, một người đọc rộng biết nhiều như hắn, lại có thể thất bại trước một kỳ thi khoa cử cỏn con. Những kẻ ngốc hơn hắn, đần hơn hắn trong trường đều thi đỗ cả, chỉ còn lại mình hắn, vẫn đang chật vật vì kỳ thi huyện. Có người học cùng trường với hắn sắp thi đỗ tiến sĩ, càng khỏi phải nói đến mấy người đã đỗ tú tài. Trong hoàn cảnh bức bối đó, tinh thần học tập của hắn càng sa sút, càng thi càng kém, càng học càng chán. Ban đầu hắn cũng không phải nhất quyết phải thi đỗ. Hắn yêu thích sách vở hoàn toàn là vì đam mê chứ không phải để làm quan. Việc thi khoa cử hoàn toàn là do bà nội và cha hắn quyết định. Nhưng, nếu đã yêu thích đọc sách như vậy, hắn vốn tưởng đây là chuyện dễ như trở bàn tay, ai ngờ hiện thực lại vùi dập hắn không thương tiếc. Ai, 4 lần rồi, sang năm thi nữa là lần thứ 5. Đây thật sự là một chuyện chẳng vui vẻ gì. Cho nên, khi cô mẫu đến rủ hắn qua nhà chơi, hắn cũng không do dự mà lập tức lên trấn. Ít nhất ở đây không có bạn đồng môn, cũng không có ai cẩn thận dè dặt đối đãi với hắn. Đến nơi này, địa điểm đầu tiên hắn muốn đến tự nhiên là hiệu sách. Lùng sách đã là việc đầu tiên và bắt buộc hắn phải làm mỗi khi đến một nơi mới. Chọn được mấy quyển sách ưng ý, đang chuẩn bị rời đi, không ngờ lại nghe thấy bên cạnh có tiếng nữ đồng trong trẻo nói gì đó tỉnh táo sảng khoái. Hắn nghĩ, lẽ nào trên đời này thật sự có thứ ăn vào khiến người ta tỉnh táo sảng khoái sao? Hắn cứ nhìn thấy sách thi cử là đau đầu, tinh thần không tỉnh táo, người khó chịu, ăn thứ này là có thể chữa khỏi sao? Hắn nhìn mớ rau, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô bé, thầm nghĩ, biết đâu là thật, mua một ít cũng chẳng sao. Đang chuẩn bị mua, thì bên cạnh đột nhiên có người xen vào nói mấy câu. Hắn nhíu mày, thật không hiểu sao lại có kiểu người này. Lại nhảy dài dòng cái gì không biết, chẳng phải chỉ là mua mớ rau thôi sao? Thế là... Hắn cũng chẳng thèm để ý đến người phụ nữ kia, hỏi giá thẳng, trả tiền, xách rau đi về. Về đến nhà, cô mẫu thấy hắn mua rau, kinh ngạc nhìn hắn. Vừa nghe giá hắn mua, lại đi hỏi bà bếp, nhìn ánh mắt của bà bếp, hắn biết mình bị hớ. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ chân thành của nhà bán rau, hắn vẫn không tin mình bị lừa. Thế là, hắn nói, cô mẫu, hay là tối nay làm món này đi, bưng lên phòng con. Biết đâu thật sự có thể tỉnh táo sảng khoái, đọc thêm được mấy trang sách. Nói xong, hắn liền xấu hổ chuồn về phòng. Đợi hắn đi rồi, Tôn Thị, cô mẫu, cũng nhận ra mình lỡ lời, khiến cháu trai có chút khó xử. Thế là bà bảo nhà bếp cứ làm theo cách mà cháu trai vừa nói. Bữa tối, Tôn Bác nhìn đĩa rau trộn được bưng lên bàn, đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ăn. Chẳng phải chỉ 4 văn tiền sao, ăn được là được. Không ngờ. Ăn một miếng lại muốn ăn miếng thứ hai. Quả thật là ngon, rất thanh mát. Chỉ riêng cái vị này, dù không có công hiệu tỉnh táo sảng khoái, hắn cũng thấy đáng tiền. Ăn cơm xong, hắn nghỉ ngơi một lát, ngồi vào bàn sách, vẫn lấy ra cuốn sách ôn thi. Cầm sách lên, hắn lại bắt đầu thở dài. Thôi thì, cũng chẳng cầu thi đỗ, chỉ mong lần sau có thể tăng được mấy hạng so với lần này. Mang theo tâm trạng nặng trĩu, Tôn Bác mở sách ra. Không ngờ, lần này hắn không những không thấy ván đầu, không buồn nôn, mà thế mà lại có thể đọc vào đầu. Thật là thần kỳ. Hắn nghĩ, hóa ra không phải mình quá ngu, mà là mình có bệnh. Mà loại rau này chính là thuốc hay trị bệnh cho mình. Nghĩ đến đây, hắn ha ha ha cười lớn, khóe mắt cũng ứa nước. Hắn vội gọi gã sai vặt Toàn Trung, dặn nhà bếp đem chỗ rau sam còn lại làm hết cho hắn, làm xong lập tức bưng lên. Cứ như vậy, hắn vừa ăn, vừa đọc sách, cả đêm không ngủ. Hắn cảm thấy, số sách đọc được tối nay còn nhiều hơn cả 6-7 năm học trước kia cộng lại. Lúc trời hửng sáng, hắn lại gọi Toàn Trung đến, bảo anh ta ra cửa tiệm nhà họ Phòng xem họ có đến bán rau không, nếu có, bất kể bao nhiêu, đều mua về hết. Nói rồi, hắn đưa cho Toàn Trung một lạng bạc. Chờ Toàn Trung đi rồi, hắn mới yên tâm nằm lên giường ngủ. Toàn Trung tuy không hiểu tại sao, nhưng thấy bộ dạng này của thiếu gia, cũng vội vàng ra ngoài mua rau. Kết quả, anh ta còn chưa ra khỏi cửa đã bị cô nãi nãi, Tôn thị, gọi lại. Nghe nói thiếu gia nhà ngươi tối qua thức cả đêm. Có chuyện gì vậy? Tôn thị nhíu mày hỏi. Việc này gây go đây, mẹ bà cưng nhất đứa cháu bảo bối này, nó tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai sót gì ở chỗ bà. Thưa cô nãi nãi, thiếu gia tối qua đọc sách cả đêm à? Đọc sách? Lại xem mấy cuốn sách hôm qua nó mua ở hiệu sách à? Tôn thị hỏi. Toàn Trung nghĩ nghĩ, hình như không phải à, thiếu gia xem sách khoa cử. Vừa xem vừa ghi chép. Hả? Bác ca như thế mà lại chủ động xem sách khoa cử. Nó không thấy ván đầu khó chịu sao? Tôn thị kinh ngạc hỏi. Toàn Trung vừa nghe vậy, hưng phấn hẳn lên, hoàn toàn không ạ, tối qua thiếu gia xem say mê lắm, rất nhập tâm. Tôi chưa từng thấy thiếu gia xem sách thi cử mà nghiêm túc như vậy, thường ngày ngày ấy chỉ nghiêm túc thế khi xem thoại bản, du ký hay mấy loại tạp thư thôi. Thật sự có chuyện như vậy sao? Tôn thị kích động hỏi. Lẽ nào tổ tiên nhà họ Tôn hiển linh rồi sao? Cháu trai bà thế mà lại bắt đầu thích đọc sách rồi. Có ạ, có lẽ là do thiếu gia ăn món rau mua hôm qua. Tối qua ngài ấy cứ vừa ăn vừa xem. Giờ thiếu gia lại sai tôi đi mua rau nữa đây. Ồ, thảo nào nhà bếp nói tối qua thiếu gia nhà ngươi đói bụng, còn điểm danh đòi ăn món rau đó. Lẽ nào thật sự có loại rau thần kỳ như vậy sao? Tôn thị lẩm bẩm. Thần kỳ hay không thì tôi không biết, thiếu gia tuy ăn cả đêm, mắt vẫn thâm quầng, giờ vừa ngã lưng là ngủ say, nhưng đúng là có vẻ đang cố gượng. Toàn Trung nghĩ rồi nói, sau đó bổ sung, tối qua tôi cũng ăn, cũng không thấy thần kỳ gì, vẫn buồn ngủ rũ ra. Có lẽ là do thiếu gia ăn nhiều. Tôn thị nghe Toàn Trung nói xong, bảo, nếu bác ca đã bảo ngươi đi mua rau, vậy ngươi đi mau đi, kẻo chậm là hết. À, tiền mang đủ chưa? Đủ rồi à? Đủ rồi à, thiếu gia cho tôi cả một lạng bạc. Ừ, vậy được, ngươi đi đi. Bị Tôn thị làm chậm trễ một lúc, Toàn Trung sợ lỡ việc của thiếu gia, ảnh hưởng đến việc học, nên vừa ra khỏi cửa liền chạy như bay. May mà hôm nay vận khí tốt, nhà bán rau vừa mới mở cửa. Vương thị và Phòng Nhị Hà nhìn nhau, tuy họ rất muốn bán hết rau, nhưng vẫn hỏi, có thể hỏi một chút nhà cậu mua nhiều như vậy để làm gì không? Phòng Ngôn cũng cảm thấy rất lạ. Khách quen mà lại muốn mua nhiều thế này, thật không thể tin được. Tự nhiên là để thiếu gia nhà ta ăn rồi. Một mình thiếu gia nhà cậu ăn hết sao? Phòng Ngôn tò mò hỏi. Đúng vậy, hai cân mua hôm qua thiếu gia nhà ta ăn hết sạch. Ngài ấy nói ăn rất ngon, đọc sách cũng tỉnh táo hơn. Phòng Nhị Hà vừa nghe vậy, liền không định bán hết cho anh ta, vội bước lên nói, vị tiểu ca này, không phải chúng tôi không bán cho cậu, chỉ là... Loại rau dại này vẫn không nên ăn một lúc quá nhiều. Ăn nhiều sợ cơ thể chịu không nổi. Nếu là cả nhà cùng ăn, mua 2 cân thì không sao, chứ nếu một mình thiếu gia nhà cậu ăn, thì hôm nay cậu vẫn không nên mua. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. A, à, Toàn Trung lần đầu tiên nghe nói có chuyện không bán rau, có mối làm ăn dân tận cửa mà lại không làm. Hơn nữa, ông chủ này nói gì? Ăn nhiều không tốt. Nhưng thiếu gia nhà mình hôm qua ăn nhiều như vậy, liệu có vấn đề gì không? Sáng nay cũng đâu thấy có vấn đề gì. Phòng Ngôn vốn cũng định khuyên Phòng Nhị Hà không nên bán nhiều như vậy, không ngờ ông lại tự mình nói ra trước. Vậy ông nói xem, giờ phải làm sao? Toàn Trung nghĩ đến sức khỏe của thiếu gia, đột nhiên có chút lo lắng, chẳng lẽ rau nhà các ông bán có vấn đề gì à? Sắc mặt Phòng Nhị Hà nghiêm lại, rau nhà chúng tôi không có vấn đề gì cả. Nhưng bản thân rau sam là không thể ăn nhiều. Cậu cứ về hỏi mấy vị lão nhân lớn tuổi là biết, ăn nhiều sợ sẽ bị tiêu chảy. Ngoài ra thì không có gì. Ông chủ hiệu sách bên cạnh cũng xen vào, đúng là như vậy đấy tiểu ca, không cần lo lắng. Loại này không có độc, nhưng thứ gì ăn nhiều mà chẳng vậy, cái gì quá cũng không tốt. Cậu ăn nhiều đào, nhiều mận. Có khi cũng chẳng phải bị đau bụng sao. Ông chủ đây là có ý tốt khuyên cậu đừng vì ngon miệng mà ăn quá nhiều, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung. Ông chủ hiệu sách và Phòng Nhị Hà là hàng xóm nhiều năm, tự nhiên là phải nói giúp vài lời. Toàn Trung nghe người bên cạnh cũng nói vậy, liền yên tâm, ồ, vậy là tốt rồi, tốt rồi. Cho nên, tiểu ca, cậu còn muốn mua không? Phòng Nhị Hà hỏi, rồi bổ sung, nếu là cho thiếu gia nhà cậu ăn thì đừng mua. Còn nếu người khác cũng muốn ăn, thì vẫn có thể mua. Toàn Trung cũng là lần đầu gặp tình huống này, anh ta nhíu mày, có chút lưỡng lự. Cuối cùng nghĩ nghĩ, đành làm như thiếu gia hôm qua, mua 2 cân. Như vậy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia giao. Tuy nhiên, mớ rau này chắc chắn không thể đưa cho thiếu gia, lỡ như thiếu gia nhất quyết đòi. Về nhà vẫn nên báo cáo tình hình với cô nãi nãi trước, đem mớ rau này giao cho cô nãi nãi, như vậy, thiếu gia có muốn nói cũng không nói được gì. Nghĩ thông suốt rồi, mặt anh ta liền giãn ra, mình đúng là thông minh thật. Ông chủ, lấy cho tôi 2 cân. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 22 Vương Thị nhanh chóng cân cho Toàn Trung 2 cân rau sam, lúc đưa vào tay anh ta, bà còn dặn lại một lần nữa, tiểu ca, cậu nhớ kỹ nhé, mớ rau này không được để thiếu gia nhà cậu ăn nữa đâu. Vâng, biết rồi, cảm ơn. Nói rồi, Toàn Trung xách rau về nhà. Về đến nhà, anh ta đi gặp cô nãi nãi ngay, và kể lại lời của phòng nhị hà. Tôn Thị vừa nghe, liền muốn cho mời đại phu ngay, nhưng nghĩ đến cháu trai mình còn đang ngủ, bà đành tạm gác lại ý định. Nghĩ đến việc nhà họ Phòng thế mà lại không bán hết rau cho nhà mình, còn dặn dò phải chú ý không được ăn nhiều, bà liền cảm thấy nhà này cũng là người lương thiện. Chờ Toàn Trung lui xuống, Tôn Thị vẫn không yên tâm về tình trạng sức khỏe của cháu trai. Thế là, bà tìm một người hầu lớn tuổi trong nhà để hỏi xem, rốt cuộc loại rau dại này ăn vào có vấn đề gì không? Nghe người hầu nói cũng tương tự như lời phòng nhị hà, bà mới tạm yên tâm. Đợi đến khi Tôn Bác tỉnh dậy, bà lại đi mời Lan Trung. Lan Trung nói hắn không có gì đáng ngại, chỉ bị tiêu chảy vài lần cho sạch ruột là khỏe, cũng không cần kê thuốc. Đến lúc đó, tim bà mới xem như hoàn toàn thả lỏng. Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau, tạm thời không nhắc tới. Lại nói về tình hình bên phía phòng nhị hà, phòng ngôn thấy cha mình phúc hậu như vậy, không nhân cơ hội rau nhà mình tốt mà bán hết cho người ta, trong lòng dâng lên sự khâm phục. Nàng càng cảm thấy mình thật sự đã sinh vào một gia đình tốt, giá như nàng có thể sinh ra và lớn lên ở đây ngay từ đầu thì tốt biết bao. Thế nhưng, nàng không biết rằng, chính vì lúc nhỏ hồn phách nàng bị lạc mất, nên mới có cảnh tượng hôm nay. Nếu nàng lớn lên ở đây từ nhỏ, đó đã là một câu chuyện khác. Thậm chí, một phòng nhị hà phúc hậu như vậy chưa chắc đã sống được đến bây giờ. Vận mệnh của nàng, cũng vì thế mà trở nên thăng trầm. Tuy nói cuối cùng cũng trở thành nương nương dưới một người trên vạn người, nhưng những gian khổ trong đó cũng chỉ có mình nàng biết. Đương nhiên, đó đều là nếu như. Mà trên đời này, không có nếu như. Bây giờ, phòng nhị hà còn sống, nàng cũng đang sống hạnh phúc. Những cái nếu như. Đó, cũng chỉ là nếu như. Sau khi Toàn Trung đi, ông chủ hiệu sách cũng tò mò cân 2 cân. Hôm qua trong tiệm bận quá, ông nhất thời quên mất việc ủng hộ hàng xóm cũ. Hơn nữa, mặc kệ phòng nhị hà nói thế nào, ông vẫn dúi tiền vào tay phòng nhị hà. Thế là thoáng cái đã kiếm được 8 văn tiền, phòng ngôn vui ra mặt. Tuy 1 văn tiền không nhiều, nhưng chân mũi dù nhỏ cũng là thịt mà, cái gì cũng phải tích tiểu thành đại. Tuy nhiên, mục tiêu của nàng không chỉ là kiếm từng đồng từng văn thế này, nàng là người có mục tiêu, có ước mơ lớn. Nàng muốn bán thức ăn, tốt nhất là mở một quán ăn. Vị trí này xem ra rất tốt, nếu người cùng ngành kia không đến gây sự nữa, vậy họ cũng không có gì phải lo ngại. Cứ thuê thêm 1 năm nữa là được. Vì sự nhiệt tình của họ, cộng thêm món rau mẫu đúng là ngon thật, cho nên, dù có đắt, cũng nhanh chóng bán thêm được 3-4 cân. Không bao lâu sau, mấy người hôm qua đã mua rau cũng quay lại, họ không còn chê đắt nữa, mà nói thẳng là rau nhà này ngon. Dì Hà gây sự. Hôm qua, vì ngại mặt mũi nên đã mua rau về, không ngờ lại được chủ nhà khen ngợi, tối qua còn đặc biệt dặn hôm nay mua thêm ít nữa. Hà Tẩu do dự một lúc, đi đến gần cửa tiệm nhà phòng ngôn. Nhưng nhìn cả nhà họ, rồi lại nhìn những người đang mua rau, bà lại chần chừ không dám bước tới. Cuối cùng, bà cắn răng, đi ra chợ mua. Dù sao cũng là rau sam, mua của ai mà chẳng là mua, đâu nhất thiết phải mua nhà hắn. Mua của nhà hắn cảm thấy mất mặt quá. Mua nhà khác còn rẻ hơn, việc gì phải tự làm mình khó xử. Hà Tẩu sáng sớm đi chợ, mua rau về xong, bữa sáng liền làm món rau sam trộn. Không ngờ, rất nhanh sau đó, bà bị Triệu Vi ngoại gọi lên. Tại sao món này ăn vào vị lại không giống hôm qua? Có phải ngươi quên bỏ thứ gì không? Triệu Vi Ngoại mặt mày không vui. Hà Thị thấy sắc mặt Triệu Vi Ngoại, hoảng sợ, dạ không ạ, tôi vẫn làm y như cách hôm qua. Triệu Vi Ngoại lắc đầu, không đúng, không phải vị hôm qua. Món này có cái vị kỳ kỳ, món hôm qua rất thanh mát. A. À. Hà Thị không ngờ, cùng là rau sam mà khác biệt lớn đến vậy sao? Hôm qua bà cũng nếm thử, rau nhà họ Phòng làm đúng là ngon thật, nhưng cũng là vị rau sam mà, đâu có ngon hơn nhà khác quá nhiều đâu. Hay là ngươi nhầm lẫn? Hoặc là, ngươi mua không phải cùng một nhà? Triệu Vi Ngoại nghĩ một lát đã tìm ra mấu chốt. Hàng quán khác nhau, đồ bán ra luôn có chút khác biệt. Hà Thị sợ đến mức vịt. Một tiếng quỳ xuống đất. Bà không ngờ như vậy mà cũng bị phát hiện. Hôm qua ta đã dặn ngươi, phải mua giống hệt hôm qua. Ngươi tưởng lão gia ta chưa ăn bao giờ à, ta ăn một lần là nhận ra ngay sự khác biệt. Phu nhân của Triệu Vi Ngoại thấy vậy, vội nói, thôi được rồi, lão gia, sáng sớm đã nổi nóng làm gì. Đây cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, mua bán mấy văn tiền, có đáng không? Bảo Hà Tẩu mua lại ít nữa là được. Lão gia, phu nhân, đều tại tôi. Tôi thấy nhà hôm qua bán đắt quá, nên hôm nay tìm nhà rẻ hơn để mua. Nhà kia bán 2 văn một cân, nhà khác 1 văn 2 cân. Nhưng mà, phu nhân, tiền dư ra tôi không có biển thủ đâu, đều ghi sổ rành mạch. Người nhất định phải tin tôi. Hà Tẩu kích động nói. Ngươi làm ở nhà ta cũng nhiều năm rồi, ta tự nhiên là tin ngươi. Chỉ là chuyện 1-2 văn tiền, đừng nói nó bán 2 văn một cân, cho dù là 20 văn một cân, chỉ cần lão gia chịu ăn thêm được miếng cơm, ta cũng thấy đáng. Ngươi mau ra chợ mua về đi. Hà Tẩu lúc này mới lồm cồm bò dậy, ra cửa mua rau. Lần này, bà không dám đi nhà khác nữa, ngoan ngoãn đến cửa tiệm nhà Phòng Ngôn. Thấy Hà Tẩu quay lại, mắt Phòng Ngôn sáng lên, thầm nghĩ, đây cũng là khách quen đây mà. Hà Tẩu đang lúng túng không biết mở miệng thế nào, thì nghe Phòng Ngôn nói, dì ơi, dì đến mua rau nhà cháu ạ. Ngon lắm, dì muốn lấy bao nhiêu? Nhìn cô bé đã giúp mình giải vây, Hà Tẩu nói, 2 cân. Vâng, được ạ nương, nương cân cho dì này 2 cân. Phòng Ngôn ngọt ngào nói. Bán cho ai mà chẳng là bán, có khách quen tức là rau rất ngon và được chào đón. Vương Thị cũng cười, được, đại muội tử, ta cân cho cô ngay đây. Cân xong, Hà Tẩu xách mớ rau, nhưng chưa vội đi ngay. Do dự một chút, bà vẫn hỏi, ngày mai các người còn đến không? Vương Thị nghĩ đến mảnh đất rau một mẫu của nhà mình, cười tươi rói, đến chứ, ngày mai vẫn đến. Buổi sáng rau tươi, chúng tôi đến sớm, cô cũng đến sớm nhé. Hà Tẩu nghe Vương Thị nói, hài lòng gật gật đầu rồi đi. Một lát sau, một người vào thành làm thuê đi ngang qua cửa tiệm nhà Phòng Ngôn. Anh ta đang gặm cái bánh màng thầu bột thô vừa mua, nhạt thích. Đột nhiên nhìn thấy Phòng Nhị Hà đang cho người ta nếm thử rau, anh ta cũng đi tới. Chủ yếu là vì mùi vị quá thơm, hơn nữa lời của cô bé kia quá hấp dẫn, ăn rau nhà cháu, làm việc cũng có sức. Rau nhà cháu tuy đắt, nhưng là hàng độc nhất vô nhị, anh mua lần này là sẽ muốn mua lần thứ 2, 2 văn tiền không mua được thiệt thòi, không mua được lừa đảo, không lấy tiền, cứ nếm thoải mái, nếm xong không mua cũng được. Cao Đại Sơn cũng là người biết giữ thể diện, tuy anh ta rất muốn ăn, nhưng lại không có ý định mua. Anh ta đứng bên cạnh thấy người ăn trước đó không mua, chủ quán cũng chẳng nói gì. Thế là anh ta lấy hết can đảm bước lên ăn thử. Phòng Ngôn đem đôi đũa người vừa dùng thả vào một cái chậu đầy nước, rồi lấy một đôi đũa sạch khác đưa cho Cao Đại Sơn. Cao Đại Sơn thấy vậy, trong lòng cũng thấy ngại. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Đấu tranh một lúc, thấy đôi mắt trong veo, sạch sẽ của Phòng Ngôn, anh ta cũng chẳng bận tâm nữa, cầm đũa lên ăn. Vừa ăn một miếng, là không dừng lại được. Rõ ràng là loại rau hay thấy ngoài đồng, không biết sao nhà này làm ăn vào vị lại khác hẳn, đúng là có cảm giác tỉnh táo sảng khoái, toàn thân có sức lực. Gấp đến đũa thứ 3, anh ta mới ý thức được mình đang làm gì. Vội buông đũa xuống, mặt đỏ bừng nói với Phòng Nhị Hà đang bước tới, ngại quá, thật sự là ngon quá, tôi không nhịn được. Phòng Nhị Hà thấy người này ăn ngon lành, tuy không biết có mua hay không, nhưng cũng không nói gì khó nghe, ông cười, không sao, đại huynh đệ, anh thấy ngon là được rồi. Cao Đại Sơn nhìn mớ rau họ bán, nghĩ lại mình ở một mình, chẳng có ai nấu cơm cho, mua về cũng vô dụng. Lại còn lãng phí mất 2 văn tiền. Nhưng nghĩ đến việc mình vừa ăn rõ nhiều, không mua thì cũng kỳ. Anh ta nghĩ nghĩ, rồi nhìn chậu rau trộn trước mắt, đột nhiên mắt sáng lên, ông chủ, chỗ này có bán ăn tại chỗ không? Ông cho tôi một bát rau trộn này được không? Cao Đại Sơn nhìn chậu rau trộn nói. Phòng Nhị Hà và Vương Thị còn chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào, thì Phòng Ngôn đã lên tiếng, bán, bán. Mời vào trong. Vương Thị thấy con gái đã dắt người ta vào, cũng đành phải vội vàng chạy đi lau cái bàn vốn đang để đồ lặt vặt trong tiệm. Sau đó lại từ bên cạnh dọn tới một cái ghế dài. Một bát này, bao nhiêu tiền? Cao Đại Sơn hỏi. 1 văn tiền. Phòng Ngôn nói, ngài là người đầu tiên mua, nên được nhiều, ngày mai cũng giá này nhưng không được nhiều thế này đâu. Nói rồi, Phòng Ngôn múc cho Cao Đại Sơn một bát đầy. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 23. Cao Đại Sơn thầm nghĩ, một bát 1 văn tiền mà rẻ nổi gì? 1 cân đã 2 văn tiền, 1 cân chắc làm được 3-4 bát chứ. Phòng Ngôn đã sớm nghĩ sẵn cách đối phó, mấy hôm nay nhà cháu là cho ăn thử, nên mới cho nhiều, qua mấy hôm nữa chắc chắn sẽ không được nhiều thế này. Nói gì thế, nhị ni nhi? Vương Thị nghe thấy con gái và Cao Đại Sơn lẩm bẩm gì đó, liền bước tới. Nương, con nói với đại ca này là rau nhà mình ăn ngon. Đừng thấy đắt, ăn rồi mới biết hiệu quả tốt thế nào, đảm bảo ngày mai lại tới. Phòng Ngôn đắc ý nói. Phải rồi, đại huynh đệ, anh cứ ăn đi. Nếu anh thật sự thấy không ngon, không trả tiền cũng được. Vương Thị cười nói. Không, không, tiền vẫn phải trả. Cao Đại Sơn nói xong, liền lấy màn thầu ra ăn kèm. Anh ta phải ăn nhanh còn đi làm, nếu không hôm nay lại không kiếm được tiền. Chẳng mấy phút, anh ta đã ăn xong 4 cái màn thầu bột thô và 1 bát rau. Vương Thị còn tốt bụng bưng cho anh ta 1 bát nước. Đặt xuống 1 đồng tiền, Cao Đại Sơn vội vã rời đi. Cao Đại Sơn đi rồi, Vương Thị lại dọn bàn. Bà loáng thoáng nghe Phòng Nhị Ni Nhi nói với người ta cái gì mà cơm sáng. Mua đồ, tăng giá. Bà liền thuận miệng hỏi. Nhị Ni Nhi, con vừa nói gì với người ta thế? Nương, con nói với đại ca đó, nhà ta sau này ngày nào cũng bán buổi sáng. Phòng Ngôn nghiêm túc nói, con còn nói sau này rau nhà ta sẽ tăng giá. Phòng Nhị Hà đứng ngoài mỏi chân, vào nghỉ một lát, nghe con gái nói, bèn cười hỏi, Nhị Ni Nhi, tại sao lại tăng giá? Phòng Ngôn vênh mặt như thể đó là điều hiển nhiên, ai cũng bảo ngon, con cũng thấy ngon. Đồ ngon thì không phải nên tăng giá sao? Vừa nãy đại ca kia nói với con, quán bánh bao anh ấy hay ăn cũng tăng giá. Cha, chẳng lẽ con nói không đúng sao? Phòng Nhị Hà tuy đã nghe con gái nói chuyện mấy ngày, nhưng đây là lần đầu tiên nghe con bé nói một câu dài như vậy. Ông cảm thán, Nhị Ni Nhi, con đúng là sắp khỏi hẳn rồi, tốt quá. Con nói cũng đúng, đồ ngon thì tăng giá. Chỉ là rau nhà ta, chúng ta đều biết, chẳng qua là buôn bán không mất vốn, làm không được lâu. Trong lòng ông, vẫn cảm thấy nghề một mới là con đường chính. Sao lại không chứ cha, chúng ta có thể làm mãi mà. Phòng Ngôn trợn to mắt nói. Con nói xem, chúng ta chỉ có mỗi mảnh đất đó, bán chẳng được bao lâu, sao mà làm lâu dài được. Phòng Nhị Hà nói đùa. Phòng Ngôn đảo mắt nghĩ nghĩ, nói, cha, hay là chúng ta bán ăn tại chỗ đi, giống như đại ca ban nãy ấy. Như vậy sao được, kia? Sao lại không được nhỉ? Đầu óc Phòng Nhị Hà cũng nhanh chóng xoay chuyển. Bán ăn tại chỗ sao? Hấp thêm ít màn thầu, nấu chút canh, hình như cũng không phải là không thể. Nhưng như vậy sẽ rất mệt. Có điều, mệt một chút, mà kiếm được nhiều hơn. Nếu một ngày chỉ bán rau, bán tốt thì kiếm được 100 văn. Nếu bán ăn tại chỗ. Không, bán ăn tại chỗ thì vẫn phải tiếp tục bán rau, chỉ là giá cả nên tính thế nào đây? Phòng Ngôn thấy Phòng Nhị Hà không phủ nhận hoàn toàn, liền biết chuyện này đã thành công một nửa. Chờ về nhà nàng lại gợi ý cho đại ca, cơ bản là sẽ thành. Nàng biết, đại ca nàng có tiếng nói rất lớn trong nhà, mà nhìn qua cũng biết không phải kiểu mọt sách, đầu óc rất linh hoạt, rất biết cách ứng biến. Chẳng qua, không đợi Phòng Nhị Hà nghĩ kỹ, bên ngoài lại có người đến mua rau. Chờ đến gần trưa, vẫn còn thừa 4-5 cân chưa bán hết. Vì nhớ thương con nhỏ ở nhà, lại còn phải về nấu cơm, nên ba người dọn hàng về. Lần này, Phòng Ngôn không cầm nhiều tiền đồng như vậy nữa, mà đưa hết cho Phòng Nhị Hà. Về nhà ăn cơm xong, Phòng Nhị Hà và Vương Thị muốn cùng ba đứa con lớn tính toán lại tình hình mấy ngày nay. Phòng Ngôn thấy vậy, lập tức phản đối. Cha, người làm vậy không công bằng. Con cũng có giúp mà, con cũng muốn nghe. Phải tranh thủ tăng quyền lên tiếng, không có tiếng nói thì sao mà thực hiện kế hoạch được. Được, được, con cũng vào nghe. Ta thấy mấy hôm nay con đi bán hàng cùng cha mà đầu óc cũng lanh lợi ra khối. Phòng Nhị Hà cười cười. Phòng Đại La nghe vậy, lập tức tán đồng, tiểu muội vốn dĩ đã rất thông minh, ngay cả Nhị Lan học bài sai mà muội ấy cũng nghe ra được. Vương Thị kinh ngạc mở to mắt, thật sao? Mẹ cứ tưởng chỉ mấy bài văn muội nó hay nghe thì mới nhận ra, mấy bài văn thi cử mà nó cũng nghe ra à? Phòng Đại Lan gật đầu, đúng vậy à, Nhị Lan đọc mấy lần không nhớ, ngược lại tiểu muội lại nhớ kỹ. Phòng Nhị Hà và Vương Thị lần đầu tiên nghe con trai cả nói chuyện này, đều kinh ngạc nhìn Phòng Ngôn. Phòng Ngôn tuy vui vì được mọi người coi trọng, nhưng nàng cũng phải nói thật, đâu có, con còn nghe đại ca đọc qua nữa. Huống hồ, con là nhìn chữ, còn nhị ca là học thuộc lòng, đương nhiên là nhị ca lợi hại hơn rồi. Phải không, nhị ca? Phòng Nhị Lan đang đứng bên cạnh xấu hổ, vừa nghe tiểu muội nhắc đến mình, mặt hắn đỏ bừng, mắt vội liếc sang đại ca. Cha, để đại tỷ và nhị ca cũng vào nghe đi. Cả nhà ta cùng làm việc, thì phải cùng nghe. Phòng Ngôn nêu quan điểm. Trong suy nghĩ của nàng, một người giỏi không phải là giỏi thật, phải làm cho cả nhà cùng hiểu mới được. Nếu không, trên con đường làm giàu sau này sẽ có quá nhiều trở ngại. Phải để mọi người đồng tâm hiệp lực thì mới làm nên chuyện. Hơn nữa, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Nói nữa, nàng cũng không muốn Phòng Đại Ni Nhi trở thành kiểu phụ nữ nội trợ, phụ nữ vẫn nên có suy nghĩ của riêng mình. Với lại, lỡ như nhà họ sau này giàu có, Phòng Nhị Lan biến thành kẻ ăn chơi trác táng thì sao? Nhất định phải để hắn tham gia vào, để hắn hiểu kiếm tiền không dễ. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Đương nhiên, nàng cũng nghĩ hơi xa. Cả nhà đóng cửa lại, ngồi xuống, Vương Thị vẫn còn đang cảm thán về sự thay đổi của Phòng Ngôn. Không biết đầu óc nó cấu tạo thế nào, mà sao tự dưng lại hiểu biết nhiều chuyện thế. Còn khuyên cha con không nên chỉ bán rau, mà phải bán cả đồ ăn tại chỗ, rồi còn đòi tăng giá nữa. Ồ! Tiểu muội thật sự nghĩ vậy sao? Phòng Đại Lan nhướng mày hỏi. Người muội muội này của ông quả nhiên không đơn giản. Phòng Nhị Lan không biết lựa lời, muội muội, muội thay đổi lớn thật đấy. Mấy hôm nay ta còn không dám nói chuyện với muội. Muội trở nên không giống muội chút nào. Phòng Ngôn vừa nghe Phòng Nhị Lan nói, tim đập thình thịch. Cho nên mới nói, người càng đơn giản thì càng nhạy cảm sao? May mà nàng đã nghĩ sẵn lý do. Ca ca, ca nói vậy muội đau lòng lắm. Muội có thay đổi gì đâu, vẫn như trước đây mà. Chẳng qua, con cảm thấy như mình vừa ngủ một giấc thật dài, trong mơ thấy một nơi rất kỳ lạ. Rồi một ngày đột nhiên có người đánh thức con dậy. Nơi kỳ lạ. Nơi nào? Có phải trên trời không? Muội có thấy Quan Âm Bồ Tát không? Tai Phật Tổ có thật là rất lớn không? Phòng Nhị Lan kích động hỏi. Phòng Ngôn bị Phòng Nhị Lan hỏi dồn đến nghẹn họng. Hắn tưởng đây là tu tiên chắc. Nàng dừng một chút, rồi nhíu mày, làm bộ suy nghĩ. Con hình như đi theo một tỷ tỷ mặc đồ trắng rất đẹp. Còn những chuyện khác, con không nhớ rõ nữa. A-i-a, đồ trắng. Vậy chắc chắn là Bồ Tát rồi. Trời ơi, mùng một tháng sau ta phải đi bái lạy, cảm tạ Bồ Tát đã trả Nhị Ni Nhi lại cho ta. Vương Thị nói rồi khóc nức nở. Phòng Nhị Hà, Phòng Đại Ni Nhi, Phòng Nhị Lan cũng tin sái cổ. Chỉ riêng Phòng Đại Lan là sắc mặt khác hẳn mọi người, không phải tin, cũng không phải không tin, khiến người ta không thể đoán được. Phòng Ngôn dứt khoát không nhìn ông nữa. Cúi đầu tiếp tục giả vờ trầm tư. Phòng Đại La nghĩ, trên đời này thật sự có thần tiên sao? Nói thật, ông không tin. Ông không tin trên đời có quỷ thần, cũng không tin có cái gọi là thần tiên. Ông chỉ tin vào nỗ lực của bản thân. Thế nhưng, chuyện xảy ra trên người muội muội ông lại có chút không thể giải thích nổi. Vị đạo sĩ tha hương năm đó ông vẫn còn ấn tượng, bệnh của ông năm ấy chỉ qua một cái vỗ tay của ông ta là khỏi, cứ như một giấc mơ. Mà ông ta nói muội muội 8 tuổi sẽ tỉnh lại, quả nhiên muội muội 8 tuổi thì khai thông tâm trí. Cho nên, tuy bây giờ ông vẫn không tin quỷ thần, nhưng ông lại tin những gì xảy ra với muội muội mình. Ông cứ coi như kiếp trước nhà mình làm việc tốt, kiếp này muội muội là thần tiên trên trời xuống báo ân. Nghĩ vậy, ông nhìn Phòng Ngôn bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Phòng Ngôn cảm nhận được ánh mắt của Phòng Đại Lang, cũng mỉm cười ngọt ngào đáp lại. Nói chuyện phím một lúc, mọi người bắt đầu vào việc chính. Phòng Nhị Hà tính toán tình hình hai ngày nay, đổ tiền đồng ra bàn, đếm đi đếm lại. Đếm xong, ông cầm bút ghi vào sổ. Trước kia lúc mở tiệm ông cũng tự mình ghi sổ, nên làm việc này rất thành thạo. Hai ngày kiếm được hơn 130 văn tiền. Điều này thật sự quá đỗi vui mừng. Nếu ngày nào cũng được như vậy, một tháng chẳng phải kiếm được gần 2 lạng bạc sao? Thế này còn kiếm tiền hơn cả làm nghề mộc. Huống hồ, đây chỉ là bán buổi sáng, buổi chiều vẫn có thể ra đồng làm việc hoặc làm thêm chút đồ mộc. Những người hôm qua mua rau, hôm nay có quay lại không ạ? Phòng Đại Lang hỏi. Vương Thị cười, có chứ, mẹ thấy mấy người quen mặt. Có một người sáng nay còn chưa mở cửa đã đến chờ mua. Đó là gã sai vặt nhà vị thư sinh hôm qua mua đầu tiên. Vị thư sinh đó thế mà ăn hết cả 2 cân, còn bắt người hầu quay lại mua hết số rau còn lại. Ồ, lại có chuyện như vậy sao? Vậy cha mẹ làm thế nào? Rõ ràng là hôm nay không bán hết, điều đó chứng tỏ họ không bán hết cho vị thư sinh kia. Phòng Nhị Hà nói, chúng ta đương nhiên là không bán hết cho cậu ta. Thứ này ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy. Cho nên chúng ta chỉ bán cho cậu ta 2 cân. Phòng Đại Lang nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ. Thư sinh sao? Ăn một lần đã đòi mua hết. Xem ra người này cũng đã phát hiện ra công hiệu nâng cao tinh thần. Nếu hôm qua là ngẫu nhiên, thì sáng nay sau khi ông ăn rau, đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo. Điều này chứng tỏ, thứ này thật sự có hiệu quả tỉnh thần. Cha mẹ, phỏng chừng ngày mai họ sẽ còn đến mua, các vị cũng không cần bán nhiều cho cậu ta. Nếu thứ này ăn nhiều không tốt, mỗi người nhiều nhất chỉ bán cho họ 2 cân là được. Phòng Đại Lang nói. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 24. Lỡ như có người thấy ngon, muốn mua mang về cho người thân thì sao? Vương Thị hỏi. Phòng Đại Lang nghĩ nghĩ, kiên định nói, cũng không được, nhiều nhất là 2 cân. Lỡ có người mua của nhà ta rồi bán lại giá cao cho người khác, vậy thì không hay. Vậy sao? Thật sự có loại người đó à? Phòng Đại Ni Nhi lúc này rốt cuộc cũng lên tiếng. Phòng Đại Lang gật gật đầu, chắc chắn sẽ có. Cha mẹ không biết đâu, loại rau này ăn vào thật sự có hiệu quả tỉnh thần. Ăn xong, sách cũng có thể đọc thêm được mấy trang. À, thật vậy sao, Đại Lang? Vậy con ăn nhiều một chút đi. Vương Thị kích động nói. Nương, vẫn là câu nói đó, ăn nhiều sợ là vô ích. Nhưng ăn một chút thì vẫn có hiệu quả. Con thấy Nhị Lang cũng vậy, hôm nay tinh thần tập trung hơn, không nghĩ ngợi lung tung, cũng không buồn ngủ gật gù. Ai nha, đây thật sự giống như cỏ thần vậy. Vương Thị nói. Nói là cỏ thần thì hơi khoa trương, nhưng hiệu quả nâng cao tinh thần là có thật. Thử nghĩ xem, nếu người mua về phát hiện loại rau 2 văn tiền một cân này vừa ngon vừa giúp tỉnh táo, mọi người nghĩ xem, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người muốn mua. Đặc biệt là các thư sinh, có thể học thêm được kiến thức, giữ đầu óc thanh tĩnh, cho dù 20 văn tiền, chắc chắn họ cũng sẽ mua. Ngoài thư sinh ra, con nghĩ, những người làm việc tốn sức cũng rất cần. Làm lụng cả ngày mà không thấy mệt mỏi như vậy, còn có thể giao thêm được ít hàng, dọn thêm được ít đồ, ai mà không muốn chứ. Phòng Đại Lang bắt đầu phân tích tác dụng của loại rau dại này cho Phòng Nhị Hà và Vương Thị nghe. Vương Thị gật gật đầu, đúng vậy, mẹ cũng cảm thấy mấy ngày nay cơ thể khoan khoái lạ thường, cảm giác đi xa như vậy mà cũng không mệt mấy. Chỉ là buổi tối có hơi mệt thôi. Phòng Nhị Hà cũng tán đồng gật đầu, ông vui mừng nói, vậy chẳng phải là, rau nhà ta sẽ càng bán càng chạy sao? Phòng Đại Lang khẳng định gật đầu, nhất định sẽ. Cho nên á, cha mẹ, chúng ta có thể tăng giá. Phòng Ngôn xen vào. Phòng Đại Lang hứng thú nhìn Phòng Ngôn, hỏi, tiểu muội, vậy muội thấy nên tăng giá thế nào? Mấy ngày nay các ca ca tỷ tỷ không đi bán rau cùng cha mẹ, muội có đi, muội hẳn là người biết rõ nhất. Phòng Ngôn thấy Phòng Đại Lang muốn nghe mình nói, lập tức hắn giọng, ngày mai không thể tăng, đột ngột quá. Ngày mai cứ nói 3 ngày trước là bán thử nghiệm, giá rẻ, ngày kia bắt đầu khôi phục giá bình thường. Bán bao nhiêu tiền một cân à? Con thấy cứ 5 văn tiền một cân là được. 5 văn tiền. Tiểu muội, muội cũng dám hết giá quá nhỉ? Phòng Đại Ni Nhi bị lời của Phòng Ngôn dọa đến mức giọng cũng cao vút lên. Phòng Ngôn thầm nghĩ, ta còn thấy rẻ quá đấy, trừ tiền thuê nhà, trừ tiền điện nước, chẳng còn lại bao nhiêu. Phòng Đại Lang thầm nhủ, 5 văn tiền. Lấy hiệu quả của loại rau này mà nói, thì đúng là không đắt, nhưng xét đến mức sống ở trên trấn, lại cảm thấy hơi quá. Tiểu muội, có phải muội còn có ý tưởng nào khác phải không? Đúng vậy, con thấy chúng ta có cửa tiệm mà. Người ta dùng cửa hàng bên cạnh để mở quán rượu này kia, sao chúng ta không bán chút đồ ăn ngay tại tiệm? Sáng nay còn có một đại ca ăn tại chỗ đó thôi. Một cân rau có thể làm được 5-6 bát, một bát chúng ta bán 1 văn tiền. Phòng Ngôn đưa ra ví dụ cho mọi người nghe. Ồ, còn có chuyện này sao? Phòng Đại Lang cũng bắt đầu suy nghĩ. Được Phòng Nhị Ni Nhi nhắc nhở, ông đột nhiên nghĩ tới vấn đề tiền thuê, còn chưa đến một tháng là hết hạn. Nhưng tháng này tốt nhất cũng không nên để trống, phải tận dụng triệt để. Nếu hiệu quả tốt, cũng không phải là không thể thuê tiếp. Nếu chỉ bán rau, ra chợ tùy tiện tìm một sạp hàng, nộp mấy văn tiền là có thể bán rồi, không cần thiết phải chiếm một cửa tiệm tốt như vậy. Nếu mặt bằng vẫn chưa hết hạn, vậy thì phải tận dụng. Chỉ bán mỗi món rau trộn này thì làm sao níu kéo khách được? Làm sao người ta chịu ghé vào mua? Phòng Đại Ni Nhi nêu ra thắc mắc. Phòng Nhị Lang nói tiếp, mấy hôm trước không phải chúng ta còn ăn rau dền dại, rau lông heo sao? Mấy món đó cũng có thể trộn bán mà, ăn cũng ngon lắm. Nhưng mà, trên mảnh đất nhà ta đâu có mọc nhiều rau dền dại, rau lông heo thì càng không. Vương Thị phản bác. Phòng Nhị Lang trợn mắt, vậy chúng ta đi bứng mấy cây ở chỗ khác về, trồng ở đó là được mà. Phòng Ngôn liếc nhìn Phòng Nhị Lang, thầm nghĩ, đầu óc hắn sao mà nhạy bén thế. Trừ chuyện học hành ra, chuyện gì khác cũng rất linh hoạt. Sinh ở cổ đại thật là đáng tiếc. Nếu ở hiện đại là có thể đi làm kinh doanh, học thêm tài lẻ rồi. Con thấy ý của nhị ca rất hay. Lát nữa chúng ta ra đồng bứng ít rau lông heo với rau dền dại về. Phòng Ngôn nhìn Phòng Nhị Lang nói. Nhưng bứng về liệu nó có còn hiệu quả đó không? Vương Thị hỏi. Sẽ không sao đâu, cha đều nói là do đất mà. Bứng chúng về, tưới nước mấy ngày là được ngay. Phòng Ngôn cười nói. Nàng thầm nghĩ. Cho dù chúng không có hiệu quả, nàng cũng sẽ khiến chúng có hiệu quả. Nàng sẽ pha loãng linh tuyền với nước để tưới rau. Phòng Đại Lang vui mừng nhìn cảnh cả nhà quay quần bàn bạc, mỗi người đều có ý kiến riêng, đều có thể nêu ra quan điểm, như vậy rất tốt. Gợi ý vừa rồi của tiểu muội quả nhiên rất hay. Con thấy ngoài bán rau trộn ra, nương còn có thể làm thêm mì sợi, nấu một nồi cháo, chúng ta thuận tiện bán thêm chút đồ ăn sáng trong tiệm. Ý này của đại ca hay đó. Lúc nương làm màng thầu có thể cho thêm ít rau dại vào, lúc nấu cháo cũng cho thêm. À không, còn có thể làm bánh bao nhân rau dại. Nói đến đây, Phòng Ngôn đột nhiên nhớ ra mình đã quên mất một loại rau dại vô cùng quan trọng, rau tề thái. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Bánh bao nhân rau tề thái, nghĩ thôi mà nước miếng nàng sắp chảy ra rồi. Không được. Chiều nay phải ra đồng đào rau tề thái về. Tối nay nàng phải ăn bánh bao nhân rau tề thái. Ha ha, cứ theo lời con nói, cửa hàng nhà mình chẳng phải thành quán rau dại rồi sao? Màng thầu rau dại, bánh bao rau dại, cháo rau dại trộn. Vương Thị cười nói. Phòng Ngôn vừa nghe, mắt sáng rỡ, nương thông minh quá, cửa hàng của chúng ta đúng như lời nương nói, gọi là giả thái quán, quán rau dại, đi. Giả thái quán. Tên này hay, con thấy cứ gọi vậy đi. Cha, người thấy sao? Phòng Đại Lang nhìn Phòng Nhị Hà hỏi. À, nương chỉ thuận miệng nói thôi, không tính thật đâu. Vương Thị thấy con gái con trai đều tán đồng, có chút ngượng ngùng. Phòng Nhị Hà nghĩ nghĩ, gật đầu, sao lại không được, ta thấy mẹ con đặt tên cũng hay đấy chứ. Vậy cha mẹ vẫn chưa nói thấy ý của đại ca thế nào? Phòng Ngôn thúc giục. Nàng nghĩ, trong nhà có một người thông minh dẫn dắt thật tốt. Cái mắt đồng tử hầu hạ Bồ Tát của nàng, sau này có thể thông qua Phòng Đại Lang để làm được nhiều việc hơn. Nếu Phòng Đại Lang là kẻ ngốc, đầu óc cứng nhắc, vậy nàng phiền to rồi. Cho nên, bây giờ nàng nhất định phải coi trọng lời của Phòng Đại Lang, kiên quyết ủng hộ ông. Các con đều nói vậy rồi, nương làm gì có lý do không đồng ý. Vương Thị liếc nhìn Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà nhíu mày, ý tưởng thì rất hay, chỉ có điều, nếu vậy thì mẹ con sẽ vất vả lắm. Ta thấy bánh bao cứ tạm thời chưa bán, chúng ta hấp ít màng thầu bột thô bán trước đã. Nếu buôn bán tốt, lúc đó chúng ta hãy làm bánh bao. Mình ơi, không sao đâu, chút việc đó có là gì. Nhà ta giờ không có nhiều tiền, em chẳng qua chỉ dậy sớm một chút thôi, bán xong về nhà vẫn có thể nghỉ ngơi mà. Vương Thị nhìn Phòng Nhị Hà nói. Nghe ông xót mình, lòng bà cũng thấy ngọt ngào. Bà biết, lựa chọn năm xưa của mình không sai. Phòng Nhị Hà tuy nghèo, nhưng chưa bao giờ để bà phải khổ. Vậy cũng không được, cứ bán thử đã, buôn bán tốt rồi hẳn nói. Phòng Nhị Hà kiên quyết không đồng ý, việc buôn bán còn chưa biết thế nào, ông sẽ không để vợ mình vất vả trước. Vương Thị tuy trong lòng ngọt ngào, nhưng cũng có chút sốt ruột, mình ơi, mấy hôm nay em nghỉ rồi, vẫn muốn cho Đại Lang và Nhị Lang đi học. Anh cả nhà mẹ để em tuy học bao nhiêu năm cũng chỉ là đồng sinh, nhưng ai cũng kính trọng ảnh. Ảnh đi sao chép sách thuê cũng kiếm được không ít tiền, còn có thể viết câu đối kiếm tiền. Em muốn các con trai giống cậu của chúng nó, không muốn chúng nó sau này vất vả. Nói đến đây, mọi người đều im lặng. Vương Thị lại nói tiếp, Đại Lang và Nhị Lang đều đã đi học mấy năm, em không muốn để chúng nó bỏ dở. Tuy nói nghỉ một hai năm sau này có thể học bù, nhưng anh cả em chính là vì giữa chừng nghỉ học mấy năm, mà về sau thi mãi không đỗ tú tài. Tiên sinh cũng khen Đại Lang nhà ta, nói nó học thêm một hai năm nữa là có hy vọng đỗ đồng sinh. Cho nên, mình ơi, chúng ta vất vả một chút cũng được, chỉ cần các con nên người là được. Phòng Nhị Hà hồi lâu không nói gì, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang cũng trầm mặc. Ngay cả Phòng Đại Ni Nhi, nghĩ đến dáng vẻ được người ta kính trọng của cậu mình, cũng không nói lời nào. Phòng Ngôn chưa bao giờ nghĩ đến việc để hai ông anh của mình từ bỏ khoa cử. Trong hoàn cảnh cổ đại này, bắt buộc phải đọc sách, bắt buộc phải đi thi. Cho dù không đỗ tiến sĩ, không đỗ cử nhân, không đỗ tú tài, thậm chí một cái đồng sinh nho nhỏ cũng không đỗ. Nhưng, chỉ cần là người đọc sách, người ta đều sẽ nể trọng. Huống hồ, nàng cũng thấy hai ông anh nhà mình không giống kiểu người thi không đỗ. Phòng Nhị Lang tuy không ham học, lại còn lêu lỏng, nhưng đầu óc cũng không phải loại ngu đần. Thi không đỗ tú tài, đỗ cái đồng sinh cũng tốt. Cùng lắm thì học thêm mấy chữ, học tính sổ, làm tiên sinh kế toán cũng tốt mà. Nhưng mà, lời của Phòng Nhị Hà cũng có lý. Tuy nàng cũng giống Phòng Đại Lang, rất tự tin vào việc buôn bán của nhà mình, thậm chí nàng còn tự tin hơn cả Phòng Đại Lang, bởi vì nàng biết rõ loại rau này từ đâu mà ra. Rau có tiên khí. Tự nhiên là khác với nhà khác. Nhưng, làm ăn luôn có lúc lời lúc lỗ. Lỡ như thì sao? Bọn họ cứ thế hấp tấp chuẩn bị cả đống đồ, lỡ như không có người mua, hoặc lỡ như nhiều người chỉ đứng xem thì sao? Chẳng phải là công cốc mấy ngày vất vả à? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 25. Nàng vừa định mở miệng phá vỡ sự im lặng, thì Phòng Đại Lang đã lên tiếng trước. Nương, con đồng ý với ý kiến của cha, cứ chuẩn bị đơn giản một ít trước. Nếu thật sự kiếm được tiền, chúng ta hãy tính tiếp. Vâng, con cũng đồng ý với cha và đại ca. Chúng ta chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền, đến lúc đó chúng ta thuê người làm công là được mà, sao phải để cha mẹ vất vả? Phòng Ngôn nói. Phục, con gái đúng là biết xót cha mẹ. Chỉ có điều, còn chưa kiếm được tiền mà con đã nghĩ đến chuyện tiêu tiền rồi. Vương Thị cười nói. Thấy con trai con gái biết thương mình như vậy, lòng bà cũng rất vui mừng. Hơn nữa bọn họ đã nói vậy, bà cũng thuận theo từ bỏ ý định. Mọi chuyện cứ chờ mấy ngày nữa xem sao. Được được, nương nghe các con, chúng ta cứ xem xét tình hình đã. Tốt quá rồi, chiều nay chúng ta có thể ra bờ ruộng nhà mình bứng ít rau dại. Phòng Nhị Lang, người nãy giờ vẫn im lặng, nghĩ đến hôm nay lại được ra ngoài hít thở không khí, liền vui không chịu được. Phòng Ngôn thấy bộ dạng trốn học của hắn, giả vờ không hiểu, nhị ca, sao chúng ta phải ra bờ ruộng nhà mình làm gì, đi mất cả nén nhang. Tìm ngay đám đất hoang ở cửa nhà ta là được rồi, con nhớ mấy hôm trước con có thấy mà. Phòng Nhị Hà cũng gật đầu, đúng thật, Nhị Lang con cứ ở nhà đọc sách cho tử tế, không cần bận tâm mấy việc này, cha với mẹ và muội muội con làm là được rồi. Phòng Nhị Lang vừa nghe cha mình nói vậy, tâm trạng hưng phấn ban nãy lập tức xẹp lép. Sau giấc ngủ trưa, Phòng Nhị Lang và Phòng Đại Lang ở nhà đọc sách. Phòng Nhị Hà, Vương Thị, Phòng Đại Ni Nhi và Phòng Nhị Ni Nhi, Phòng Ngôn, đi ra đám đất hoang dưới chân núi xem xét. Quả nhiên, ở đây có rất nhiều rau dại. Khu này thuộc đất hoang, không có chủ, nên cỏ mọc rất tốt. Phòng Ngôn nhìn thấy rau tề thái, liền tranh thủ nhổ lên, ngửi ngửi mùi rễ, chính là mùi này, nàng không nhìn nhầm. Vì để tối nay được ăn bánh bao nhân rau tề thái, Phòng Ngôn đào rất nhiều. Đến lúc Vương Thị nhìn thấy nàng đang làm gì, thì nàng đã đào được cả một túi rau tề thái. Vương Thị thấy loại rau dại nàng đào, cười nói, nhị ni nhi, sao con lại nghĩ đến đào rau tề thái? Gói bánh bao ăn. Phòng Nhị Ni Nhi nói. Hửm. Không phải bảo không gói bánh bao sao? Con ăn. Phòng Nhị Ni Nhi không chút xấu hổ mà cười toe toét, cái răng súng của nàng cũng lộ ra. Vương Thị thấy bộ dạng này của nàng, dở khóc dở cười, hóa ra là con thèm mà. Con cũng biết chọn ghê. Đây đúng là rau dại ăn được, vị cũng ngon hơn rau sa một chút. Chỉ là, loại này gói bánh bao ăn có ngon không cũng không biết. Cũng không biết sao con lại biết loại rau này. Con đã bảo mấy hôm trước con thấy nó cho gà ăn, hóa ra là đang nghiên cứu rau dại à? Phòng Nhị Hà cười lắc đầu. Đúng vậy, cha cho gà ăn rồi, gà ăn không sao, con ăn chắc chắn cũng không sao. Hơn nữa, loại rau này mùi thơm thơm, gói bánh bao chắc chắn ngon lắm. Phòng Ngôn vừa nói vừa nuốt nước bọt. Phòng Nhị Hà gật đầu, vậy được, lát nữa về bảo mẹ con gói cho. Nhà ta cũng mấy hôm rồi chưa ăn thịt, cha đi cắt ít thịt về, chúng ta gói bánh bao ăn. Qua, thích quá, tối nay có bánh bao thịt ăn rồi. Phòng Ngôn vui vẻ nói. Một lát sau, mấy người đào được rất nhiều rau dền dại, rau lông heo và rau tề thái. Sau đó họ chọn ra một ít cây tốt, đào hố trồng lên mảnh đất kia. Lúc Phòng Nhị Hà vào sân xách nước, Phòng Nhị Ni Nhi định trộn nhỏ một giọt linh tuyền vào, nhưng nghĩ đến cảnh tượng điên cuồng mấy hôm trước, nàng lại không dám. Nàng sợ pha loãng không đúng cách. Thôi, cứ chờ lúc không có ai, nàng tự mình lẻn ra nhỏ sau. Trồng xong, Phòng Nhị Hà đi cắt thịt, Vương Thị chuẩn bị gói bánh bao. Phòng Ngôn đề nghị Vương Thị thử làm mỗi loại nhân rau dại một ít, lỡ như buôn bán tốt, chắc chắn sẽ sớm phải gói bánh bao, họ cũng có thể xác định trước sẽ gói những loại nào. Nhìn bộ dạng thông minh lanh lợi của con gái, Vương Thị cảm thấy vô cùng vui mừng. Những năm tháng dốc lòng chăm sóc trước đây quả nhiên đã đổi lại được một đứa con gái khỏe mạnh. May mà lúc trước bà không từ bỏ. Thế là, đến bữa cơm tối, trong nhà gói 24 cái bánh bao, nhân rau tề thái, nhân rau sam, nhân rau lông heo, nhân rau dền dại, mỗi loại 6 cái. Trong 6 cái đó lại có 4 cái nhân chay, 2 cái nhân thịt. Một người ăn một cái thì nhiều quá, nên mọi người bẻ ra ăn thử, mỗi loại nhân đều nếm một ít. Cuối cùng, quả nhiên là bánh bao nhân thịt rau tề thái được yêu thích nhất, tiếp theo là nhân rau sam. Nhân rau dền dại thì loại nhân chay được hoan nghênh, nhân thịt ăn không ngon. Còn nhân rau lông heo lại ít được yêu thích nhất, mọi người đều nhất trí cho rằng làm nhân thì hơi dai, ăn không ngon, không bằng làm rau trộn. Xét thấy loại rau dại này làm bánh bao không ngon, lại mọc tương đối ít, lớn chậm, nên quyết định không dùng gói bánh bao, nếu bán rau tươi thì cũng sẽ đắt hơn các loại khác một chút. Nhân rau tề thái bất kể là thịt hay chay đều được hoan nghênh. Cả nhà nhất trí quyết định sẽ làm 3 loại, nhân chay rau tề thái, nhân chay rau dền dại, và nhân chay rau sam. Ngày mai đương nhiên vẫn tiếp tục bán rau sam giá 2 văn một cân. Tuy nhiên, cũng bắt đầu tăng cường bán tại chỗ, hấp thêm mấy xưởng màng thầu bột thô. Người ta bán 1 văn 2 cái, họ cũng bán 1 văn 2 cái, kích cỡ tương đương, nhưng bên trong có cho thêm một ít rau sam. Giờ dần, 3, 5 giờ sáng, Phòng Nhị Hà và Vương Thị đã thức dậy. Bột đã nhào xong, Vương Thị bắt đầu hấp màng thầu, còn Phòng Nhị Hà ra mảnh đất sau nhà hái rau. Phòng Đại Ni Nhi lén lúc dậy, Tuy động tĩnh rất nhỏ, nhưng vẫn bị Phòng Ngôn nghe thấy. Phòng Ngôn nghe được, cũng dậy theo. Ngày đầu tiên bận rộn như vậy, không biết Phòng Nhị Hà và Vương Thị hai người có xoay sở xuể không? Nhị Ni Nhi, sao muội tỉnh rồi, ngủ thêm chút nữa đi. Cha mẹ còn chưa đi đâu. Phòng Đại Ni Nhi nói. Vậy sao tỷ lại dậy? Phòng Nhị Ni Nhi hỏi. Ta muốn ra bếp phụ mẹ, ta sợ mẹ một mình làm không hết việc. Phòng Đại Ni Nhi vừa sửa sang lại quần áo vừa nói. Phòng Nhị Ni Nhi gật đầu, vậy tỷ ra phụ mẹ, em đi phụ cha hái rau. Muội đừng đi, cha lại xót đấy. Tỷ đi một mình là được rồi. Không cần, em cũng phải đi. Nói rồi, Phòng Ngôn nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy ra cửa. Phòng Đại Ni Nhi thấy không cản được, cũng không nói gì thêm, liền ra bếp phụ Vương Thị hấp màn thầu. Giờ mèo, 5 giờ sáng, vừa đến, ba xửng màn thầu của Vương Thị đã hấp xong. Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn cũng hái được hơn 30 cân rau về. Họ lấy 3 cân ra làm thành rau trộn. Nếu không phải vì tiền, Phòng Ngôn cảm thấy mình chắc chắn không kiên trì nổi, thật sự quá mệt. Người lao động đúng là vất vả. Nàng quyết định, nhất định không thể bán rẻ lấy số lượng, phải vật hiếm thì quý. Tăng giá mới là chân lý. Đến trấn, trời cũng vừa rạng sáng. Phòng Ngôn ước lượng, bây giờ chắc cũng chỉ hơn 5 giờ, chưa đến 6 giờ. Mở cửa, lần này Phòng Nhị Hà còn chưa kịp rau, đã có người đến mua rau. Người này Phòng Ngôn nhìn quen mặt, hai ngày trước đều có đến mua. Vương Thị ra bếp sau nấu cháo. Phòng Ngôn nhìn bóng lưng Vương Thị, chợt suy nghĩ. Màn thầu có thể làm ở bếp sau luôn không nhỉ? Vừa bán vừa làm, không cần dậy sớm như vậy, mà còn bán được đồ nóng hổi. Đang nghĩ ngợi, nàng liền nghe người mua rau kia nói chuyện với Phòng Nhị Hà. Ông chủ hôm nay đến sớm nhỉ? May mà tôi đi ngang qua đây. Nào nào, cân cho tôi 2 cân trước đã. Rau nhà ông trồng tốt thật đấy, đàn ông nhà tôi nói ăn xong đều thấy đỡ mệt mỏi. Người phụ nữ nói chuyện với Phòng Nhị Hà. Phòng Ngôn cũng nhân cơ hội bắt chuyện, dì ơi, nhà cháu bắt đầu bán cả đồ ăn tại chỗ nữa. Màn thầu bên trong cũng có trộn ít rau dại, còn có rau trộn, với cháo rau mẹ cháu nấu ngon lắm. 3 văn tiền là có thể ăn no căng. Ui, vậy thì tốt quá, hôm nào dì lười nấu cơm, sẽ qua quán cháu ăn. Vị đại nương này đi rồi, từ từ lại có mấy người tò mò ghé qua xem. Thấy màn thầu bột thô mà còn có cả rau dại, giá cả cũng không đắt. Liền mua 2 cái mang đi. Cao Đại Sơn hôm nay lại đến. Trưa hôm qua anh ta còn định đến đây ăn, nhưng thấy quán đóng cửa nên đành thôi. Giờ này, anh ta mới từ trong thôn lên trấn, còn chưa ghé tiệm bánh bao mà đã qua đây trước. Tới nơi, thấy ở đây đã bán cả màn thầu, bên trong còn có loại rau dại hôm qua, anh ta lập tức gọi 4 cái màn thầu, lại gọi 1 bát rau dại. Thấy bên cạnh còn có cháo, anh ta gọi thêm 1 bát. Cháu không chỉ có rau dại mà còn đánh cả trứng gà, nên bán 1 văn 1 bát. Tuy Cao Đại Sơn thấy cháu hơi đắt, nhưng nghĩ đến cảm giác ăn rau hôm qua xong liền sức lực tràn trề, anh ta vẫn thấy đáng. Thường ngày anh ta bốc phát được 2 chuyến hàng là thấy còn dư sức, bốc 3 chuyến thì lại quá mệt. Cho nên, anh ta chỉ thỉnh thoảng bốc 3 chuyến, còn thường ngày đều bốc 2 chuyến. Thế mà hôm qua, anh ta bốc được 3 chuyến hàng mà không thấy mệt đặc biệt. Sáng nay ngủ dậy cũng giống như mọi khi bốc 2 chuyến, không thấy tay chân đau nhất. Vốn dĩ anh ta đã tính hôm nay nghỉ ngơi, nhưng tỉnh dậy đi lại 1 vòng, cảm thấy mình vẫn gượng được, liền không nghỉ nữa, trực tiếp lên trấn làm thuê tiếp. Mỗi lần bốc hàng, tùy vào số lượng, cũng được khoảng 10 văn tiền. Hôm qua một ngày anh ta kiếm được 30 văn. Cho nên, nếu tốn thêm 1-2 văn, mà có thể bốc thêm được 1 chuyến hàng, anh ta cảm thấy vô cùng xứng đáng. 4 văn tiền, anh ta ăn no nê, cảm thấy toàn thân đầy sức lực. Trước khi đi, anh ta còn định mua thêm ít rau mang theo, nhưng nghĩ lại mình không có chỗ để, đành thôi. Lúc Cao Đại Sơn đang ăn, lại có mấy người ghé vào hỏi giá màn thầu. Nghe giá không cao, rau trộn nếm thử cũng ổn, liền đi vào ăn màn thầu với rau trộn. Phòng Ngôn đặc biệt bảo cha mẹ làm 2 loại, một loại có tỏi, một loại không. Dù sao cũng có người không thích ăn tỏi. 30 cái màn thầu rất nhanh đã bán được 10 cái, món này không lo ế, thứ Phòng Ngôn muốn đẩy mạnh là món cháo trứng gà rau dại. Món này còn kén khách hơn cả rau trộn. Có người vào quán, thà xin một bát nước sôi chứ không muốn bỏ thêm một văn tiền để uống bát cháo này. Phòng Ngu nghĩ, xem ra loại cháo này sau này vẫn nên làm ít đi. Có thể làm giống như ở nhà, pha chút bột mì, cho mọi người uống miễn phí. Đến hơn 6 giờ, rau gần như bán hết. Bởi vì Phòng Ngôn bảo Phòng Nhị Hà rao một câu, mọi người mau tới mua đi, ngày mai tăng giá rồi. Hôm nay 2 văn một cân, ngày mai 5 văn một cân. Trước đó, họ chỉ nói riêng với ai đến mua về việc sắp tăng giá. Bây giờ Phòng Ngôn bảo Phòng Nhị Hà rao to lên luôn. Theo tâm lý đám đông, nhất định phải mua trước khi tăng giá. Có người thậm chí còn nghĩ ngày mai phải quay lại xem ông chủ có tăng giá thật không thì mới hả dạ. Vừa nãy có người lúc đi còn nói một câu, ông chủ, ông không được gạt người đâu nhé. Tôi qua lại mấy hôm nay, ông đều bán 2 văn, tôi còn đang chê đắt, chả hiểu sao nhiều người mua thế. Hôm nay tôi mua về rồi, ngày mai tôi còn quay lại xem đấy. Ông nói tăng giá là phải tăng đấy nhé. Phòng Nhị Hà đối mặt với người phụ nữ như vậy, không biết ứng đối ra sao, Phòng Ngôn liền nói, dì yên tâm, rau nhà cháu ngày mai nhất định tăng giá. 5 văn tiền, tuyệt đối không thiếu một văn. Ui chao, cô bé này miệng lưỡi lanh lợi ghê. Được, ngày mai dì sẽ đến xem. Chỉ một câu như vậy, rất nhiều người vốn không định mua cũng ghé vào xem. Đặc biệt là mấy khách quen đã nếm được vị ngon, càng muốn mua thêm mấy cân. Nếu không phải Phòng Nhị Hà quy định một người chỉ được mua 2 cân, có mấy người còn muốn bao hết. Chưa đến giờ thìn, 7, 9 giờ sáng, chỗ rau cuối cùng đã vừa bán vừa cho xong. Màn thầu cũng còn lại 2 cái, rau trộn cũng không đủ một bát. Trừ cháo là còn lại tương đối nhiều, những thứ khác đều bán gần hết. Vương Thị và Phòng Nhị Hà lúc này cũng tương đối thảnh thơi, trong lòng đang vui vẻ, chuẩn bị chờ thêm lát nữa, nếu không có ai đến thì họ về. Không ngờ, chưa kịp dọn hàng, thì có 2 người vội vã chạy tới. 2 người này không ai khác, chính là Tôn Bác và Toàn Trung. Tôn Bác vội vã chạy tới, gấp gáp nói, ông chủ, chờ một chút, đừng đóng cửa vội. Rau nhà ông đâu? À, hôm nay rau bán hết rồi. Phòng Nhị Hà nói. Nhanh vậy sao? Tôn Bác nghe tin này, cả người như rụng rời. Toàn Trung chạy theo sau cũng vừa tới, khuyên nhủ, thiếu gia, nếu rau nhà người ta bán hết rồi, chúng ta mai lại đến mua được không? Ngươi hiểu cái gì? Đều tại ngươi. Ta bảo ngươi sáng sớm gọi ta dậy, ngươi lại không đánh thức ta. Tôn Bác quở mắng. Toàn Trung trong lòng khổ sở. Cái gì gọi là hắn không đánh thức thiếu gia? Là cô nãi nãi dặn mà, chính là sợ ngài lại đến mua thứ rau này, ăn hỏng bụng. Vân vân, thiếu gia, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Toàn Trung vội vàng nhận sai. Tôn Bác nhìn quanh bên trong, thấy có bàn ghế, liền hỏi, trong quán các vị còn món gì khác không? Vẫn còn cháo trứng gà rau dại và 2 cái màn thầu. Phòng Nhị Hà nói. Cháo rau? Cũng là làm từ loại rau sam nhà các vị trồng à? Tôn Bác kích động hỏi. Vừa hay, Phòng Ngôn vốn đang ở phía sau dọn dẹp, nghe thấy câu này, liền đi ra. Vừa thấy là vị thư sinh hôm nọ mua hàng đầu tiên, nàng cao hứng nói. Đúng vậy à, chúng cháu còn 2 cái màn thầu, bên trong cũng có loại rau dại đó, thiếu gia có muốn dùng không ạ? Thật sao? Muốn. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu? Tôn Bác vừa nghe đều là làm từ rau sam, vui vẻ nói. Được à, mời 2 vị ngồi. À, muốn mấy bát cháo ạ, 1 bát hay 2 bát? Phòng Ngôn hỏi. Tôn Bác trừng mắt nhìn Toàn Trung, 2 bát đi. Ngày mai không thể đến muộn nữa. Vân vân, thiếu gia, tiểu nhân nhớ rồi. Toàn Trung vội nói. Phòng Ngôn đem 2 cái màn thầu họ gói sẵn định mang về ăn dọc đường đưa cho Tôn Bác, lại múc cho hắn 2 bát cháo nóng, nói, thiếu gia hôm nay đến muộn quá, nếu đến sớm một chút, màn thầu vẫn còn nóng hổi, giờ hơi nguội rồi. Tôn Bác cầm lấy màn thầu, cắn một miếng lớn, không sao, ta thấy vừa ăn. Nói xong, liền bắt đầu ăn màn thầu uống cháo. Đang ăn, trước mắt đột nhiên có thêm một cái bát nhỏ, trong bát đúng là món rau trộn của nhà Phòng Ngôn. Nè, đây là chỗ hôm nay không bán hết, không lấy tiền của ngài. Mắt Tôn Bác sáng rỡ, đa tạ. Vương Thị nghe động tĩnh phía trước, từ bếp sau đi ra. Vừa nghe Phòng Ngôn nói là vị thiếu gia hôm nọ đến mua rau, hôm qua còn định bao hết, bà liền quan tâm hỏi, vị thiếu gia này, Mấy hôm trước cậu ăn một lúc nhiều rau như vậy, cơ thể có thấy khó chịu ở đâu không? Nhắc tới chuyện này, Tôn Bác hơi có chút không tự nhiên. Thiếu gia nhà chúng tôi hai hôm trước ăn xong, bị đau bụng mấy bận đấy. Rau nhà các vị trồng có vấn đề gì không à? Toàn Trung lẩm bẩm. Hắn hôm qua vừa bị cô nãi nãi giáo huấn một trận, hôm nay hắn không cản được thiếu gia lại đến đây ăn, không biết về nhà cô nãi nãi có giáo huấn hắn nữa không? Toàn Trung, câm miệng. Tôn Bác tức giận quát. Đều do gã sai vặt trong nhà không hiểu chuyện. Rau nhà các vị rất tốt, không có vấn đề gì. Hôm qua chúng tôi cũng mời đại phu đến xem, đại phu nói đúng là do ăn nhiều rau dại, nhưng bản thân rau dại thì không có vấn đề gì. Tôn Bác giải thích. Vương Thị vừa nghe Toàn Trung nói Tôn Bác bị đau bụng, trong lòng đang âm thầm áy náy và sợ hãi. Lúc này nghe đại phu nói không sao, cũng nói rau nhà họ không có vấn đề gì, bà mới yên tâm. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Thứ này một lần không thể ăn quá nhiều. Vâng, đúng thật. Cảm ơn bà chủ. Tôn Bác thành tâm cảm ơn. Hắn cũng biết hôm qua hắn định bảo Toàn Trung mua hết, nhưng bà chủ cũng không bán. Nhà này vừa nhìn đã biết là người lương thiện. Hay là hôm nay cũng đừng ăn nữa, dưỡng bụng mấy hôm rồi hẳn ăn. Vương Thị vẫn cảm thấy không yên tâm, muốn thu lại đồ đã bán. Tôn Bác vội vàng giữ lấy đồ ăn trước mặt, không được, bà chủ, bà đã bán cho tôi cũng trả tiền rồi, làm gì có lý do thu lại. Vậy ta trả lại tiền cho cậu nhé. Vương Thị sảng khoái nói. Cũng không được, tôi đã trả tiền, là nhất định phải ăn. Việc đọc sách của ta đều trông cậy cả vào rau của nhà các vị. Tôn Bác nói ra lý do mình kiên trì. À, vị thiếu gia này cũng cảm thấy ăn rau xong thì tinh thần tập trung hơn à. Con trai nhà ta cũng nói vậy đấy. Vương Thị vui vẻ nói. Ồ, hóa ra không chỉ mình ta có cảm giác này à. Tôn Bác hứng thú hỏi. Hôm đó nghe Toàn Trung nói không có cảm giác gì, hắn còn tưởng thứ rau này chỉ có tác dụng với mình hắn. Nhưng xem ra, không chỉ có tác dụng với một mình hắn. Đương nhiên rồi, thiếu gia, hôm đó không phải ta đã nói với ngài sao? Đại ca nhà ta mỗi ngày ăn một chút, lúc đọc sách đều có thể xem thêm được hai trang. Gần đây tinh thần đặc biệt tập trung. Nhị ca ta cũng vậy, lúc học thuộc bài đều không bị lơ đãng. Phòng ngôn nói năng lưu loát. Thật sự thần kỳ vậy sao? Không phải là các người nói khoác chứ? Toàn Trung vẫn có chút không tin. Hắn hôm đó ăn xong vẫn thấy buồn ngủ, không thấy tinh thần tốt hơn, chỉ thấy ngon miệng thôi. Hắn còn tưởng thiếu gia nói dối. Nghĩ vậy, hắn liếc nhìn thiếu gia một cái, không ngờ thiếu gia lại bắt đầu trừng hắn. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Thôi được rồi, xem ra hắn lại nói sai. Hay là hắn nếm thử lại xem. Nghĩ vậy, hắn bắt đầu uống một mụn cháo mà ban nãy hắn không định uống. Uống xong, từ từ cảm nhận, đúng là có một cảm giác thanh tĩnh. Vậy lần trước có phải là do hắn mệt quá, nên không cảm nhận được không? Lại uống thêm mụn nữa, vẫn là khá ngon. Thấy Toàn Trung cắm đầu hút cháo không nói nữa, Tôn Bác mới tiếp lời, xin lỗi, cả sai vặt nói lung tung. Ta tin. Thường ngày ta cứ nhìn thấy sách là khó chịu. Nhưng từ khi ăn rau nhà các vị, ta đọc sách cũng thấy tỉnh táo hơn. Cho nên hôm nay mới nghĩ đến mua. Kết quả lại bán hết. Nhìn bộ dạng tiếc nuối của Tôn Bác, Phòng Ngôn nói, thiếu gia, ngài đừng buồn. Sau này nhà ta ngày nào cũng bán đồ ăn sáng ở đây, thuận tiện cũng bán một ít rau tươi, ngài có thể ngày nào cũng tới ăn. Ồ, thật vậy sao? Tôn Bác vui mừng hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Vậy thì tốt quá, tốt quá. Ngày mai phải chừa cho ta một ít. Không, không, hôm nay là ta ngủ quên, ngày mai ta nhất định sẽ dậy sớm đến. Tôn Bác đứng đó lẩm bẩm một mình. Chờ hắn và Toàn Trung ăn xong, liền trở về nhà Dượng. Dượng của hắn là Lý Chính trên trấn này, gia đình giàu có. Nếu không, cô năm đó cũng không gả cho ông ta. Vừa vào cửa, hắn đã bị cô gọi lại. Bác ca nhi, sáng sớm con ra ngoài làm gì thế? Tối qua ta không dặn con à, bảo con hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, không cần ra cửa, sao con không nghe lời lại đi ra ngoài? Con hôm qua còn bị đau bụng, lỡ có chuyện gì, ta biết ăn nói sao với bà nội và cha mẹ con. Tôn Thị vẻ mặt vừa quan tâm vừa bất đắc dĩ. Chu Khang, chồng Tôn Thị, cũng nói, đúng vậy, bác ca nhi, nghe lời cô con đi, đừng để lão thái quân ở huyện thành lo lắng. Có cần gì, cứ nói với Dượng. Nhà họ Tôn là gia đình giàu có ở huyện thành, Tôn bác này lại là cháu đích Tôn, địa vị Tôn quý, vạn nhất có mệnh hệ gì ở chỗ ông gánh không nổi. Tôn bác nhíu mày, Dượng, cô, con không sao. Chỉ là gần đây phát hiện ra một loại thuốc hay. Ồ, thuốc hay? Con bị bệnh gì à? Tôn Thị quan tâm hỏi. Tôn bác nghĩ nghĩ rồi nói, cô cũng biết, thường ngày con không đọc sách vào. Cứ nhìn sách là ván đầu, buồn nôn. Nhưng từ khi ăn liều thuốc hay đó, triệu chứng này liền biến mất. Cô, nếu là người có đi cầu thuốc về cho con không? Tôn Thị lập tức nói, đương nhiên là có rồi. Bất kể loại thuốc đó đắt cỡ nào, chỉ cần trị được cái bệnh này của con, cô chắc chắn cam tâm tình nguyện cầu về cho con. Lời này của Tôn Thị không hề giả dối, là thật lòng thật dạ muốn tốt cho Tôn bác. Một người phụ nữ, chỉ có nhà mẹ đẻ hưng thịnh, thì ở nhà chồng mới có địa vị, mới được người ta tôn kính. Vâng, cô, loại thuốc đó không đắt. Chính là loại rau dại mà hai hôm trước con ăn đó. Tôn bác nói. Tôn Thị như không nghe rõ cháu mình đang nói gì, bà lặp lại, con nói cái gì? Rau dại hai hôm trước. Cái loại rau mà con ăn vào bị tiêu chảy ấy hả? Sao có thể chứ? Đương nhiên là có thể. Từ lúc con ăn loại rau đó, sách cũng có thể đọc vào đầu. Tôn bác tiếp tục. Tôn Thị nhíu mày. Nói thật, ban đầu khi bà nghe tin cháu mình bắt đầu xem sách khoa cử, lại còn xem cả đêm, bà đã rất vui mừng. Nhưng sau đó, khi cháu bắt đầu tiêu chảy, bà dường như quên mất điểm này, toàn bộ tâm trí đều đặt lên người nó. Học hay không là thứ yếu, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Bà nghĩ đến việc Toàn Trung sáng hôm qua còn đi mua loại rau đó, liền vội bảo nhà bếp vứt đi. Mà Tôn bác, tối qua nghe tin rau dại bị cô vứt đi, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng đành chịu, nghĩ hôm nay đi mua lại là được. Nhưng mà, lúc đọc sách, cái tật cũ của hắn lại tái phát. Tuy không khó chịu như trước, nhưng chữ trong sách cũng không đọc vào đầu lắm. Vì thế, hắn còn bắt Toàn Trung ra góc tường ngoài hoa viên tìm xem có loại rau dại này không. Tuy Toàn Trung không muốn đi, định lẻn đi báo cho cô nãi nãi, nhưng cuối cùng vẫn bị uy nghiêm của Tôn bác ép phải đi. Chờ Toàn Trung mang rau về, hắn lại tìm bà bếp làm. Kết quả phát hiện, tuy rau dại trông giống nhau, nhưng mùi vị lại khác xa một trời một vực. Hoàn toàn không có hiệu quả như loại đã ăn trước đó. Vì bận rộn mấy việc này, nên tối qua hắn ngủ rất muộn. Nghĩ đến sáng nay phải dậy sớm ra cửa tiệm nhà Phòng Ngôn mua rau, Tôn bác dặn Toàn Trung sáng sớm phải đánh thức hắn. Toàn Trung sáng đúng là dậy rất sớm, nhưng hắn nghĩ đến sức khỏe của thiếu gia, nghĩ đến lời của cô nãi nãi, không dám đánh thức. Mà Tôn bác, vì tối qua ngủ muộn, lại thêm hôm qua bị đau bụng cả ngày, cơ thể có chút suy nhược, nên dậy hơi trễ. Khi hai người vội vã chạy đến cửa tiệm nhà Phòng Ngôn, thì Phòng Nhị Hà sắp đóng cửa đến nơi. Chu Khang nghe Tôn bác nói xong, kinh ngạc vô cùng, lại có chuyện như vậy sao? Rau nhà họ thần kỳ đến thế à? Tôn bác gật đầu, đúng là rất thần kỳ, nhưng cũng không phải có tác dụng với tất cả mọi người. Con ăn vào giống như là vén được mây mù trước mắt. Toàn Trung ăn thì không có cảm giác đó. Phải không, Toàn Trung? Toàn Trung vẫn đang sợ hãi cô nãi nãi sẽ trách tội hắn dẫn thiếu gia ra ngoài ăn rau dại, vừa nghe nhắc đến mình, vội nói, đúng là như vậy à? Tiểu nhân không có cảm giác đó. Nhưng mà, tuy không thần kỳ như thiếu gia cảm nhận, nhưng tiểu nhân thấy món rau đó đúng là rất ngon miệng, ăn xong cả người khoan khoái. Còn chuyện vén mây mù gì đó, thì không có. Sách thi cử của thiếu gia, tiểu nhân vẫn không đọc vào được chữ nào. Chu Khang là người nghĩ sâu xa hơn, ông nhíu mày, các ngươi nói xem, liệu trong rau đó có bỏ thêm thứ gì khác không? Thứ gì đó làm người ta hưng phấn rồi bị nghiện? Sẽ không. Tôn bác nói chắc như đinh đóng cột, thứ nhất, rau dại đó bán không đắt. Nếu có cho thêm loại dược liệu đó, chắc chắn không thể bán rẻ như vậy. Thứ hai, loại rau này không gây cảm giác nghiện, mà là cảm giác rất khoan khoái. Cuối cùng, hôm qua cô cũng ở đó, hai vị đại phu xem bệnh cho con đều nói loại rau này không có vấn đề gì. Có đúng như vậy không, phu nhân? Một thứ có thể làm thư sinh đọc được nhiều sách hơn, nắm giữ nhiều kiến thức hơn, giá trị của nó không thể nói là không lớn. Nhất định phải xác nhận lại. Huống hồ, nếu cháu trai của nhà vợ xảy ra chuyện gì ở chỗ ông gánh không nổi. Tôn thị gật đầu, đúng là như vậy. Nhưng hôm qua ta thấy bác ca nhi bị đau bụng mấy bận, cho nên dù Lan Trung nói không sao, ta cũng không dám để nó ăn nữa. Phu nhân cũng là lo cho sức khỏe của bác ca nhi. Chu Khang gật đầu, cảm thấy vợ mình làm rất đúng. Tôn thị thấy được chồng đồng tình, cũng mỉm cười. Bà nhìn Tôn bác, hỏi, con với Toàn Trung sáng sớm đi ra ngoài, có phải là đến quán đó mua rau dại không? Nếu mua về rồi, thì cứ để ở bếp lớn đi. Thứ thần kỳ như vậy, ta cũng không dám cản con ăn nữa, chỉ là sau này ăn phải biết chừng mực. Đừng tham nhiều, nếu không lại giống hôm qua, bị tiêu chảy. Tôn bác cúi đầu vái Tôn thị một cái, đa tạ cô thông cảm. Nhưng mà, sáng nay con và Toàn Trung tuy có đi mua, nhưng rau nhà người ta bán hết rồi, hai chúng con không mua được. Có điều, màn thầu rau dại và cháo rau dại của quán đó cũng rất ngon, bây giờ con vẫn cảm thấy đầu óc rất tỉnh táo. Tôn thị nghe vậy, thấy tiếc quá. Thứ này bà còn chưa được nếm. Tôn bác không chờ Tôn thị nói, lại nói thêm, Dượng, cô, cháu muốn nhân lúc đầu óc còn đang tỉnh táo này, tranh thủ về ôn bài, cho nên, xin phép cáo lui trước. Tôn thị vừa nghe Tôn bác nói, không chờ chồng lên tiếng, bà đã vội nói, được, con mau về đọc sách đi, đọc sách là chuyện lớn. Có gì chúng ta nói sau? Chờ Tôn bác và Toàn Trung ăn xong, phòng nhị hà liền đóng cửa, mấy người dọn dẹp đồ đạc bên trong. Mang theo chỗ cháo thừa về nhà. Trên đường về thôn, vừa hay gặp phòng Tam Hà không biết đi đâu về, cũng đang chuẩn bị vào thôn. Ui chao, nhị ca, nhị tẩu, sáng sớm đi đâu về thế? Phòng Tam Hà nhìn phòng Nhị Hà, Vương Thị, rồi lại liếc qua phòng Ngôn đang ngồi trên xe đẩy tay. Dù sao cũng dậy từ 3 giờ sáng, bây giờ đã gần 8 giờ, phòng Ngôn mệt đến mức mắt sắp híp trả lại. Nhưng nghe thấy tiếng phòng Tam Hà, nàng vẫn cố mở mắt ra. Nhìn một cái, không quen. Phòng Nhị Hà thấy là em ba nhà mình, nói, cùng thím mày lên trấn bán ít đồ. Bán đồ? Nhị ca lại làm được món gì mới à? Cho tiểu đệ ngó qua chút xem. Phòng Tam Hà nhòm ngó lên xe. Phòng Nhị Hà nhíu mày, không có gì, bán hết rồi. Ta với nhị tẩu mày dậy sớm, nên không nói với mày. Mày cũng mau về nhà đi. Ông xưa nay không thân với người em này lắm. Hồi nhỏ, người em này chuyên bắt nạt ông, có chuyện gì cũng mách cha mẹ, thế là ông Toàn bị đòn. Hơn nữa, sau này lại có chuyện của Trương Thị. Quan hệ hai người càng tụt xuống điểm băng. Phòng Tam Hà vừa nghe, cũng không vui, lẩm bẩm, thiết, chắc lại làm được thứ gì hay ho lắm. Nếu có bản lĩnh thật, đã chẳng bị người ta đuổi về. Tưởng ai thèm ngó chắc. Còn dắt theo đứa con gái ngốc tử, ta còn tưởng nó hết ngốc rồi chứ, vẫn cái dạng ngơ ngơ ngáo ngáo đó. Nói xong, hắn xoay người định bỏ đi. Đứng lại. Vương Thị quát lớn, chú ba. Sao chú có thể nói cháu mình như vậy? Nhị ni nhi nhà ta khỏi bệnh lâu rồi. Phòng Ngôn chưa bao giờ thấy Vương Thị nổi giận như vậy, giật nảy mình, cơn buồn ngủ cũng bay biến. Phòng Tam Hà cũng không ngờ chị dâu hai của mình lại giữ thế. Thường ngày thấy cũng hiền lành, rộng rãi. Hắn thấy anh hai và chị dâu đều đang nhìn mình bằng ánh mắt tức giận, cũng hơi run. Nhưng nghĩ đến người anh hai từ nhỏ đến lớn luôn bị mình bắt nạt, hắn lập tức lấy lại tinh thần. Giữ cái gì mà giữ, bộ tôi nói sai à, ngốc tử thì vẫn là ngốc tử. Phòng Tam Hà vẫn huênh hoang nói mấy lời thiếu đòn. Lúc này, người trong thôn đi ngang qua và những người ở trong nhà nghe thấy động tĩnh đều đi ra xem. Mọi người vây quanh, cũng không nói gì nhiều, chỉ đứng hóng xem có chuyện gì, thỉnh thoảng lại thì thầm với người bên cạnh. Bảo con gái nhà Nhị Hà là đồ ngốc đấy. Ồ, là con bé ngốc đó à, trước tôi cũng nghe nói, mà chưa thấy mặt. Trông cũng không giống ngốc lắm nhỉ, mấy hôm trước không phải họ bảo nó hết ngốc rồi sao? Phòng Nhị Hà nghe phòng Tam Hà nói vậy, lại nghe người trong thôn bàn tán, tức điên lên. Ông từ từ buông xe đẩy ra, bước lên trước, nói với phòng Tam Hà, ta không muốn nghe mày nói cháu mày như vậy nữa. Nhị ni nhi nhà ta đang yên đang lành, đều bị nhà các người làm hỏng danh tiếng. Mày ở bên ngoài không thèm để ý đến thanh danh của cháu mày như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì? Lúc này, Phòng Nhị Hà vẫn còn nể chút tình nghĩa anh em. Phòng Tam Hà vốn đang hơi sợ, nhưng nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, hắn đột nhiên hăng lên, tôi nói gì? Tôi nói sự thật mà. Mày nói thêm câu nữa, cẩn thận ta đánh ngươi. Nói rồi, Phòng Nhị Hà một tay túm lấy cổ áo Phòng Tam Hà, uy hiếp. Người xung quanh lại bắt đầu xôn xao, trời ơi, Nhị Hà sao lại động tay động chân thế, mau đi gọi Thiết Trụ, cha của họ, ra. Tam Hà nói thế cũng quá đáng thật, sao lại nói cháu mình như vậy, không biết hai anh em có đánh nhau không đây? Phòng Ngôn thấy người tụ tập càng lúc càng đông, nàng cũng từ trên xe đẩy bước xuống. Gọi Phòng Nhị Hà, cha. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều im bặt, lặng lẽ nhìn nàng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 26. Người trong thôn nghĩ, không phải nói con gái út nhà Phòng Nhị Hà là đồ ngốc, là người câm sao? Sao đột nhiên lại mở miệng nói chuyện? Chẳng lẽ đây không phải con gái út nhà hắn? Không đúng, vừa nãy Phòng Tam Hà rõ ràng nói là con gái út nhà Phòng Nhị Hà, đây là thúc ruột của con bé, điểm này chắc chắn không sai. Vậy có nghĩa là, con gái út nhà Phòng Nhị Hà thật sự không ngốc, cũng không câm. Cha, làm gì mà phải ầm ĩ với thúc ba như vậy? Đều là người một nhà, dĩ hòa vi quý. Phòng Ngôn liếc nhìn những người đang vây xem trong thôn, mỉm cười nói. Đây đúng là một cơ hội tuyệt vời để thanh minh cho bản thân. Nhiều người thế này, chỉ cần mình nói vài câu, tin đồn chắc chắn sẽ tự vỡ. Quả nhiên, đúng như Phòng Ngôn nghĩ, nàng vừa dứt lời, người xung quanh lại bắt đầu xì xào. Hóa ra không phải câm mà, nói được kìa. Cũng không ngốc, đồ ngốc sao mà nói được những lời này. Con bé này hiểu chuyện ghê, thúc nó mắng nó mà nó còn khuyên cha nó đừng đánh thúc. Ngừng một chút, Phòng Ngôn thấy Phòng Nhị Hà đã thả lỏng tay khỏi cổ áo Phòng Tam Hà, nàng lại cười nói, cha, chúng ta mau về nhà thôi. Đôi tay của cha quý giá lắm, không thể vì đánh nhau mà bị thương được, cha còn phải kiếm tiền nuôi cả nhà nữa. Cha đâu có giống thúc ba, chẳng làm gì cả. Tinh tinh tang tang. Vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phục. Nghe đến đây, người xung quanh im lặng vài giây, rồi không biết ai đã không nhịn được mà bật cười. Tiếp đó, càng nhiều người cười rộ lên. Có người nghe không rõ còn hỏi người khác xem cười cái gì. Con gái nhà chú Nhị Hà lợi hại thật, đây chẳng phải là đang nói chú Tam Hà của nó ăn chơi lêu lổng không chịu làm việc à. Người như vậy mà cũng là ngốc cá. Vậy tôi thấy thôn ta chắc cũng chẳng có mấy người không ngốc. Có người tính nóng nảy còn trực tiếp hỏi Vương Thị, chị Nhị Hà ơi, chứ không phải nghe nói con gái út nhà chị không biết nói sao? Đây có thật là con gái út nhà chị không? Đúng vậy, tôi cũng nghe nói thế, còn bảo là ngốc. Nói đến đây, người nọ đột nhiên khựng lại, biết mình lỡ lời, vội tự vả vào miệng, ôi chao, cái miệng của tôi, toàn nói bậy bạ, đáng đánh, đáng đánh. Vương Thị cũng nhân cơ hội này thanh minh cho con gái út, ai nói Nhị Ni Nhi nhà tôi là đồ ngốc. Chẳng qua là con bé không thích ra ngoài thôi, nhiều người chưa thấy nó, chưa nghe nó nói chuyện. Ồ, hóa ra là vậy à, thế mà chúng ta bị lừa. Đúng vậy, cũng không biết cái người tung tin đồn này có ý đồ gì. Nhưng sao tôi nghe nói là do nhà Tam Hà nói ra mà. Tôi cũng nghe nói. Những lời này, càng nói càng nhỏ. Mọi người vừa bàn tán, vừa liếc trộm sắc mặt của Phòng Nhị Hà, Phòng Tam Hà và Vương Thị. Phòng Tam Hà lúc đầu nghe Phòng Ngôn nói vậy, trước hết là vô cùng kinh ngạc vì hóa ra con gái út của anh hai không ngốc cũng không câm. Tiếp theo là vô cùng đắc ý, thấy chưa, đến con gái anh hai cũng không cho anh hai đánh hắn. Nhưng sau đó, nghe câu cuối cùng Phòng Ngôn châm chọc hắn, ban đầu hắn không hiểu lắm, nhưng nghe người xung quanh cười, nghe họ phân tích, hắn liền có chút xấu hổ hóa giận. Cả nhà Phòng Nhị Hà quả nhiên chẳng ai ra gì. Hắn vừa định xông qua dạy dỗ đứa cháu gái không biết điều này, thì ý thức được trước mặt mình còn có ông anh đang muốn đánh hắn. Hắn cân nhắc một chút, lạnh lùng hừ. Một tiếng. Tiếp đó, hắn nghe dân làng bàn tán rằng chính vợ hắn, Trương Thị, là người tung tin Phòng Ngôn bị ngốc. Nghe đến đây, hắn có chút xấu hổ. Thật ra, hắn cũng nghĩ vậy. Trước đây người trong nhà cũng đều nói thế. Không biết sao tự dưng có một ngày lại cấm không cho nói. Nghe đến đó, hắn cũng không có ý định bỏ chạy. Không ngờ đám dân làng hóng chuyện lại nhân vụ này mà đào lại chuyện cũ, nghe nói Trương Thị vốn dĩ được gả cho nhị ca, sao lại gả cho mình. Những lời này hắn nghe không vô nữa. Chuyện này vốn dĩ hắn rất đắc ý, nhưng hắn không thích nghe là vì người khác cảm thấy Trương Thị ngốc nên mới gả cho hắn. Dân làng càng coi trọng anh hai, lại càng coi thường hắn. Mọi người đang tụ tập bàn tán, thì từ xa, Phòng Thiết Trụ và Cao Thị, cha mẹ của Phòng Nhị Hà, Tam Hà, nghe tin cũng đi tới. Phòng Tam Hà tim đập thót một cái. Trước đây, hắn không sợ đánh nhau với anh hai, lúc đó chỉ có hắn bắt nạt anh hai, chứ anh hai không dám bắt nạt hắn. Vì ông bà nội đều bên hắn, mỗi lần như vậy ông bà đều gây áp lực với cha mẹ hắn, bắt cha mẹ hắn phải đánh anh hai. Nhưng từ khi ông bà nội qua đời, cha mẹ hắn cũng không còn bên hắn chầm chầm nữa. Hai anh em bay cãi cái gì mà cãi, không sợ mất mặt cả. Phòng Thiết Trụ nghiêm mặt nói. Tuy ông không còn bên con út chầm chầm, nhưng trong lòng ông vẫn thương đứa con trai ở bên cạnh mình hơn. Phòng Nhị Hà nghe cha mình nói vậy, ánh mắt tối sầm lại. Quả nhiên, bao nhiêu năm trôi qua, cha ông vẫn thương em ba hơn. Trước đây đã vậy, hai người dù có mâu thuẫn gì, bất kể là ai gây sự, cuối cùng lỗi vẫn là của ông. Vương Thị thấy cha chồng nói vậy, tuy trong lòng không vui, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói gì. Phòng Nhị Hà và Vương Thị không dám nói, không có nghĩa là Phòng Ngôn không dám. Ông nội, thúc ba mắng con là đồ ngốc. Dân làng vốn thấy Phòng Thiết Trụ đến, tưởng không còn gì hóng, vừa nghe Phòng Ngôn nói, lập tức dừng bước. Cao Thị nghe Phòng Ngôn nói, liếc nhìn cô bé, ánh mắt dò xét khiến Phòng Ngôn hơi chột dạ. Nhưng nghĩ lại, mình vẫn là mình, Phòng Nhị Ni Nhi nguyên bản cũng là nàng, nên nàng cũng không thấy chột dạ nữa. Sợ gì chứ, dù sao cũng đều là nàng. Lão Tam, mày thật sự nói thế à? Phòng Thiết Trụ liếc qua Phòng Ngôn, rồi quay sang hỏi Phòng Tam Hà. Phòng Tam Hà nghe giọng điệu của cha, hơi run. Thật ra hắn biết mấy hôm trước vợ và con gái hắn ở bên ngoài nói bậy, bị mẹ hắn phạt. Hắn cảm thấy mẹ hắn phạt nặng tay quá, cháu gái nhà mình đúng là ngốc thật, sao lại không cho người ta nói? Chẳng lẽ họ không nói thì nó hết ngốc cả? Cho nên, hôm nay hắn thấy Phòng Ngôn mới không chút áy náy mà nói ra. Việc gì không hại đến mình, mà lại làm cho anh hai tức tối, sao lại không làm? Nhưng mà, hắn vừa chợt nhận ra, con gái út của anh hai căn bản không câm, cũng không ngốc. Vậy hắn nói những lời đó, thành ra vô lý. Cha, con cũng đâu cố ý, con không biết tình hình mà. Phòng Tam Hà cố gắng giải thích. Vương Thị vừa nghe Phòng Tam Hà thoái thác, lập tức nói, không biết tình hình mà chú có thể đi nói bậy sao? Chú vẫn là thúc ruột của con bé, chú mà còn nói nó như vậy, người ngoài sẽ nghĩ sao? Nhị Ni Nhi nhà con vốn dĩ không ngốc, mấy hôm trước các người nói nó như vậy, nó đã buồn mấy hôm liền. Hôm nay chú lại nói trước mặt con bé, chú bảo Nhị Ni Nhi nhà con đau lòng đến mức nào? Cao Thị nhíu mày, không tán đồng nhìn Vương Thị. Mấy lời này sao lại nói ở bên ngoài, không thấy xung quanh bao nhiêu người đang hóng chuyện à? Bà không muốn nói con dâu, Vương Thị, đến từ trấn trên, nhưng con trai mình thì bà có thể nói. Nhìn đứa con thứ đang cúi đầu không biết nghĩ gì, bà nói, lão nhị, mày làm anh kiểu gì mà lại đánh nhau với em giữa đường giữa chợ thế hả? Trước đây mẹ dạy mày thế nào? Phòng Nhị Hà nghe mẹ mình nói, lòng càng thêm lạnh lẽo. Cao Thị thấy con thứ không phản ứng, liếc nhìn Phòng Thiết Trụ, không ngờ lúc này ông cũng không nhìn bà. Phòng Thiết Trụ và Cao Thị đều đặt thể diện gia đình lên hàng đầu, coi trọng phòng trưởng, nhà anh cả, coi trọng việc thi cử của cháu đích tôn lên hàng đầu. Nếu có gì khác biệt, thì đó là Cao Thị tầm nhìn hẹp hơn, thỉnh thoảng sẽ để ý đến tình cảm của con cái. Còn Phòng Thiết Trụ thì mọi việc đều lấy mấy thứ đó làm trọng, bất kể là đứa con nào, hễ làm ông mất mặt, cản trở việc thi cử của cháu đích tôn là ông đều phải lên tiếng. Lão Tam, cháu gái con của anh hai, vẫn luôn ở trên trấn, không có bệnh tật gì. Mày chưa gặp nó bao giờ, sao có thể tin lời người khác nói nó ngốc, rồi mày cũng đi nói theo. Còn không mau xin lỗi anh hai mày. Nghe thấy không, xin lỗi. Phòng Thiết Trụ nghiêm khắc nói. Phòng Tam Hà vốn không muốn xin lỗi. Trước mặt bao nhiêu người mà phải xin lỗi anh hai, thật quá mất mặt, sau này hắn còn mặt mũi nào ở trong thôn. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của cha, hắn cũng đành phải xin lỗi. Anh hai, xin lỗi, sau này em không nói nữa. Phòng Nhị Hà nghe Phòng Tam Hà xin lỗi, mặt không chút biểu cảm, hy vọng mày nói được làm được. Mình ơi, chúng ta về nhà. Vương Thị nghe vậy, gật đầu, vội bước theo phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà lại bị cha mẹ làm tổn thương thêm một lần nữa, không còn tâm trí nào mà chào hỏi họ. Cao Thị lúc này cũng sực tỉnh, thấy vợ chồng con thứ không thèm tôn trọng mình, bà nhíu mày. Phòng Thiết Trụ thì mặc kệ. Tuy ông cũng không vui với cách hành xử của con thứ, nhưng việc cấp bách là phải giải thích rõ ràng chuyện Phòng Nhị Ni Nhi không ngốc. Bà con làng xóm cũng thấy cả rồi đấy, con gái út của con thứ hai nhà tôi không ngốc. Không biết là ai ghen ghét nhà chúng tôi, mà lại đi đặt điều như vậy. Sau này bà con có nghe thấy, thì nói giúp một câu nhé. Người xung quanh vừa nghe, liền đáp, dễ nói, dễ nói. Cháu gái nhà ông đâu chỉ không ngốc, trông còn tinh ranh nữa là. Mấy lời nó nói đều có ngụ ý cả, miệng lưỡi sắc sảo ghê. Còn lão tam nhà ông thì... Giải quyết xong mọi việc, Phòng Thiết Trụ và Cao Thị mặt đen như đít nồi đi về nhà. Lúc nãy họ đến muộn, không nghe thấy lời Phòng Ngôn nói móc Phòng Tam Hà, giờ nghe kể lại, mặt mày khó coi vô cùng. Con gái nhà lão nhị, đúng là không có giáo dưỡng. Trước đây ngốc thì thôi, giờ còn ngốc hơn. Thấy chưa, con dâu đó, con gái đó, chẳng đứa nào ra thể thống gì. Không được, Cao Thị nghĩ, bà phải gọi con thứ hai đến, giáo huấn một trận mới được. Phòng Nhị Hà vừa về đến nhà, còn chưa kịp uống ngụm nước, thì con trai của Phòng Tam Hà, Ngọc Ca Nhi, đã chạy tới. Nó thấy Phòng Nhị Hà, liền hét lớn, bà nội tao gọi mày về nhà. Phòng Ngôn nhìn thấy đứa trẻ hư này, chỉ muốn đánh cho nó một trận. Nhưng không rõ thân phận, nên khó mà nói gì. Con cái nhà thím ba đứa nào cũng đáng ghét. Thằng Phòng Minh Ngọc này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Phòng Nhị Lan lẩm bẩm bên cạnh. Phòng Ngôn lúc này mới biết thân phận của thằng nhóc trước mặt. Con trai út của thúc ba sao? Nàng đảo mắt, đi ra cửa, cười cười nhìn Phòng Minh Ngọc đang vênh váo nhìn mình, rồi rầm. Một tiếng, đóng sập cửa lại. Chó sủa bậy à, cứ nhốt ngoài cửa cho đỡ phiền. Mày, mày, mày dám nhốt tao ở ngoài à? Tao về mách bà nội. Qua qua qua. Nói rồi, Phòng Minh Ngọc đứng ngoài cửa gào khóc. Chiêu này của hắn lần nào cũng hiệu nghiệm, mỗi lần hắn giả khóc, mọi người đều sẽ chạy ra dỗ hắn. Không ngờ, hắn khóc một lúc, vẫn không ai thèm để ý, hắn nhặt một cục đá dưới đất lên, đang định ném vào trong, thì cửa từ bên trong mở ra, cục đá trong tay hắn cũng sợ quá mà rơi xuống đất. Phòng Ngôn nãy giờ vẫn đứng ở khe cửa nhìn hắn. Thấy hắn định nhặt đá, nàng lập tức mở cửa. Lúc này, nhìn đứa trẻ hư trước mặt, Phòng Ngôn vớ lấy cây gậy gỗ chặn cửa ở phía sau. Định lao ra đánh hắn. Phòng Minh Ngọc thấy Phòng Ngôn hung dữ như vậy, sợ quá, khóc thét lên rồi chạy về nhà. Lần này là khóc thật, không phải giả khóc. Phòng Ngôn thấy Phòng Minh Ngọc chạy mất dép, liền xoay người cầm gậy gỗ vào nhà. Phòng Nhị Lan giơ ngón tay cái về phía Phòng Ngôn, giỏi lắm, em gái ta. Vương Thị thấy vậy, cũng không nói gì. Tuy buổi sáng kiếm được không ít tiền, nhưng không khí trong nhà vẫn rất nặng nề. Lát sau, Phòng Nhị Hà vẫn đi ra ngoài. Ở thời cổ đại, người ta rất coi trọng chữ hiếu. Chữ hiếu là một ngọn núi lớn, có thể đè chết người. Vì sáng dậy quá sớm, mọi người đều đang nghỉ ngơi. Lúc Phòng Nhị Hà về, thấy trong nhà im ắng, mọi người đều đã đi nghỉ, ông đóng cửa lớn lại, thở dài một hơi, rồi cũng đi nghỉ. Đến trưa, Vương Thị vào bếp nấu cơm. Chỗ cháo sáng còn thừa được hâm nóng lại, mọi người cùng ăn. Ăn cơm xong, không khí đã tốt hơn nhiều. Cả nhà tụ lại nói chuyện hôm nay. Sáng nay lúc về, Phòng Ngôn đã kể cho Phòng Đại Lang, Phòng Nhị Lang và Phòng Đại Ni Nhi nghe chuyện xảy ra trên đường. Mọi người đều ngầm hiểu, không khí quái dị hiện giờ là vì chuyện nhà cũ. Nếu người nói những lời đó là người ngoài, mọi người còn có thể chửi bới, hoặc kéo đến tận nhà làm ầm lên. Nhưng người này lại là Phòng Tam Hà. Hơn nữa, Phòng Thiết Trụ và Cao Thị rõ ràng là bên vực hắn, nên mọi chuyện trở nên khó giải quyết. Mọi người chỉ đành giữ trong bụng, đặc biệt là tuyệt đối không nhắc nửa lời trước mặt Phòng Nhị Hà. Ra bên ngoài, họ càng không dám nói. Chữ hiếu nặng tựa núi, ra ngoài mà nói xấu cha mẹ, lỡ bị người ta ghi nhớ, sau này vạn nhất có làm quan phát tài, bị người ta tố cáo một câu, là coi như xong đời. Phòng Ngôn cậy mình tuổi nhỏ, bắt đầu khuấy động không khí. Đại ca, buôn bán nhà ta tốt thật đó, kiếm được không ít tiền đồng nha. Phòng Đại Lang cũng phối hợp, vậy à. Thế tiểu muội đã đếm kỹ hôm nay nhà ta kiếm được bao nhiêu tiền chưa? Chưa à, đây không phải là chờ về nhà để mọi người cùng đếm sao? Phòng Ngôn cười nói. Bảo sao hôm nay con ở ngoài đó mà không đếm tiền, hóa ra là muốn về đếm cùng các ca ca tỷ tỷ à. Vương Thị cười cười, chọc vào trán con gái út. Phòng Ngôn gật đầu, tất nhiên rồi, số tiền này là mọi người cùng nhau nỗ lực kiếm được, đương nhiên phải cùng nhau đếm. 1 đồng, 2 đồng. 94, 95, 96. Tổng cộng 96 văn tiền. Phòng Nhị Ni Nhi và Phòng Nhị Lan đếm xong, liền báo cáo. Vương Thị vừa nghe con số cuối cùng, cũng vui mừng, nhiều vậy sao, hôm nay thế mà lại kiếm được nhiều hơn hôm qua. Phòng Nhị Hà sau khi ăn cơm xong cũng đã quẳng hết mấy lời của mẹ mình ra sau đầu. Không phải nói Phòng Nhị Hà không hiếu thuận, cũng không phải ông ghi hận mẹ mình. Mà là vì, từ nhỏ ông đã không được cha mẹ quan tâm, nên bây giờ cũng tự nhiên không có nhiều tình cảm. Bạn có thể trông mong một người từ nhỏ bị cha mẹ đánh mắng, bị cha mẹ đối xử bất công mà có nhiều tình cảm sâu đậm được sao? Ông đã từng nghi ngờ mình có phải con ruột của cha mẹ không? Nếu không phải tướng mạo ông đặc biệt giống cha mình, ông thật sự đã nghĩ mình không phải con ruột. Ông cũng từ đó mà hiểu ra một điều, có những bậc cha mẹ, thật sự không thương con mình. Cho nên, những lời dạy dỗ của cha mẹ, ông nghe vậy thì thôi. Muốn ông quay về dạy dỗ lại vợ con mình, chuyện đó ông không làm được. Ông vẫn biết ai mới là người thân, ai mới là người gần gũi với mình. Phần hiếu kính, ông sẽ không thiếu một phân. Nhưng ông đã lớn thế này, cũng đã ra riêng, cho nên có những việc, ông tự mình quyết định là được, không phiền cha mẹ quyết dùng. Hồi trước lúc ở trên trấn, ông đã ít khi nghe lời cha mẹ. Nếu nghe lời, có lẽ ông đã phải cưới Trương Thị, chứ không cưới được Vương Thị. Bây giờ quay về, tuy ở gần cha mẹ, nhưng ông vẫn không có ý định nghe lời họ. Ông thu lại tâm tư, lấy sổ sách ghi chép buổi sáng ra, màn thầu bán tổng cộng 30 cái, thu 15 văn. Cháo bán 8 bát, thu 8 văn. Rau trộn bán 11 bát, thu 11 văn. Rau tươi bán 31 cân, thu 62 văn. Tổng cộng là 96 văn tiền. Phòng Đại Ni Nhi khen, xem ra Nhị Ni Nhi và Nhị Lan không đếm sai, giống hệt sổ sách cha ghi. Cha, vậy chi phí là bao nhiêu ạ? Phòng Đại Lan chỉ ra điểm mấu chốt. Phòng Nhị Hà trước đây làm thợ mộc, còn mở cửa tiệm, nên người trong nhà ít nhiều cũng biết chút ít về buôn bán. Trứng gà, bột mì, dầu muối các thứ cộng lại khoảng 10 văn. Cho nên, hôm nay tổng cộng kiếm được 86 văn tiền. Cha, sao chỉ nhiều hơn hôm qua có 10 văn? Hơn nữa, tuy kiếm nhiều hơn, nhưng cũng mệt hơn. Sáng phải dậy sớm quá, còn phải làm bao nhiêu việc? Phòng Nhị Lan nghĩ nghĩ rồi nói. Vương Thị lúc này phát biểu ý kiến, bà cười. Nhị Lan nói vậy là không đúng. Mẹ lại thấy như vậy thảnh thơi hơn. Hôm qua nhà ta chỉ bán rau tươi, mẹ cũng không giúp được gì nhiều, mà nhiều rau như vậy chúng ta phải ngồi chờ. Hôm nay thì khác, mẹ có thể phụ giúp, mọi người làm một loán là bán nhanh hơn nhiều. Có người vào ăn tại chỗ, lúc đi còn muốn mua mang về. Phòng Đại Lan nghe Vương Thị nói, cực cực đầu, quay sang hỏi cha mình, cha, người thấy sao? Ta cũng thấy mẹ con nói đúng. Hôm nay đúng là tốt hơn hôm qua. Hơn nữa, hôm nay chúng ta cũng dậy hơi sớm, ngày mai có thể dậy muộn hơn 15 phút. Lúc này, Phòng Ngôn bắt đầu phát biểu quan điểm, cha, con thấy ngày mai ít nhất có thể dậy muộn nửa canh giờ, một tiếng. Nghe vậy, cả nhà đều nhìn về phía nàng. Phòng Ngôn hắng giọng, cha, nương, sao chúng ta cứ phải hấp màn thầu ở nhà rồi mới mang đi bán? Chúng ta có thể đến trấn rồi hẳn làm mà. Bếp sau không phải có lò sao? Hôm nay mẹ còn nấu cháo ở đó. Chúng ta xây thêm một cái bếp nữa, hai bếp cùng hấp màn thầu, chẳng phải nhanh hơn sao? Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần mang bột đã nhào sẵn đi là được. Dùng cái bếp nhỏ bên cạnh nấu cháo. Tới nơi, cha và nương cứ mở cửa trước, vừa ở trong làm màn thầu vừa bán rau, làm xong thì mang ra sau hấp. Như vậy không phải nhanh hơn nhiều sao? Hôm nay là 3 giờ dậy, ngày mai có thể 4 giờ dậy, cũng gần giống thời gian 4, 5 giờ dậy của người cổ đại. Hai người ra sau hái rau, 4 giờ rưỡi là hái xong. đến trấn cũng không mất một canh giờ, hơn 5 giờ là tới nơi. Ước chừng hơn 5 giờ rưỡi là có thể bắt đầu bán. Giờ giấc cũng tương tự hôm nay. Sự thật chứng minh, thời gian này đúng là lúc trên trấn đông người nhất. Vương thị vừa nghe, mắt sáng rỡ. Ý này hay. Phòng Đại Lang cũng gật đầu, ý này đúng là rất hay. Nhưng mà, nhà ta còn muốn bán bánh bao, chờ sau này bán bánh bao thì không thể làm vậy được. Nương, thật ra ngày mai có thể bán bánh bao luôn. Phòng Đại Ni Nhi, người nãy giờ im lặng, lúc này lên tiếng, con cũng có thể đi phụ, còn có tiểu muội nữa, bốn người chúng ta chắc chắn làm xuể. Vương thị và Phòng Nhị Hà phản ứng đầu tiên là phản đối. Vương thị nói, các con cứ ở nhà theo thùa cho giỏi, chuyện kiếm tiền có cha mẹ lo là được. Đừng nói là con, ngày mai Nhị Ni Nhi mẹ cũng không cho nó đi. Phòng Nhị Hà cũng nói, việc buôn bán này cũng không lớn, cha với mẹ con làm là xuể rồi, không cần đến các con. Các con có lòng là tốt rồi. Phòng Ngôn nhìn cha mẹ mình, nói, cha, nương, suy nghĩ của hai người không đúng rồi. Con thấy, ngày mai con và đại tỷ sẽ cùng đi phụ. Bây giờ nhà ta không có tiền, càng phải nghĩ cách kiếm tiền. Ca ca còn muốn đi thi khoa cử, đó đâu phải là một khoản tiền nhỏ. Đang nói, Phòng Nhị Lang đột nhiên lý nhí, thật ra con có thể không thi khoa cử, con cũng có thể đi phụ giúp. Phòng Nhị Hà còn chưa kịp mắng, Phòng Ngôn đã lên tiếng trước. Nàng cười cười, suy nghĩ này của ca ca là không đúng. Thi khoa cử đâu phải vì một mình ca, ca là vì cha mẹ, vì đại ca, vì đại tỷ và vì con mà thi. Chỉ có ca thi đỗ tú tài, nhà ta mới không bị người ta bắt nạt. Phòng Nhị Lang định phản bác, nhưng Phòng Đại Lang đã nói, Nhị Lang, muội muội còn hiểu lý lẽ hơn con. Cha mẹ vì sao dồn hết tiền cho chúng ta ăn học? Tiền trong nhà đã dồn hết cho chúng ta, thì chúng ta phải làm sao cho xứng đáng với đồng tiền đó, không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 27. Vâng, đại ca nói rất đúng. Cho nên, để tiết kiệm tiền, giai đoạn đầu chúng ta càng phải đồng tâm hiệp lực. Thường ngày con với đại tỷ cũng dậy vào giờ đó, đại tỷ ngày nào cũng theo thùa, mắt cũng không tốt. Ra ngoài đi theo cha mẹ bán hàng, mở mang tầm mắt cũng tốt mà. Huống hồ, con thấy chúng ta sẽ không vất vả lâu đâu, buôn bán nhà ta phất lên, chúng ta liền thuê người giúp việc. Con cũng không muốn ngày nào cũng ru rú trong nhà, muốn đi cùng cha mẹ để biết đó biết đây. Phòng Ngôn vừa dùng tình cảm để lay động, vừa dùng lý lẽ để thuyết phục. Phòng Nhị Hà và Vương Thị còn chưa nói gì, Phòng Đại Lang đã đồng ý trước. Con thấy tiểu muội nói có lý. Dù sao cũng chỉ mất mấy ngày, chúng ta cứ xem tình hình trước. Nếu bán tốt, chúng ta thuê người giúp. Nếu bán không tốt, cũng có thể sớm kết thúc. Phòng Đại Lang nói. Không phải ông không muốn đi, chỉ là, hiện tại việc buôn bán còn đơn giản, cha và mẹ ông hai người làm xuể. Đây không giống việc ra đồng nhổ cỏ, là việc chân tay, ông và Nhị Lang đều phải làm. Hơn nữa, mấy việc này ông cũng không giúp được gì nhiều. Thà ở nhà giúp cha mẹ cho gà cho lợn ăn còn hơn. Với lại, việc bán rau này cũng chưa nhìn ra được có phải là một hướng đi có tương lai hay không. Nếu tốt, thì bỏ tiền thuê người mới là cách làm đúng đắn. Nếu không tốt, kết thúc sớm cũng là lựa chọn sáng suốt. Ông sở dĩ đồng ý cho hai muội muội đi, là vì bị lời của Phòng Nhị Ni Nhi thức tỉnh. Phòng Nhị Ni Nhi chỉ mới ra trấn bán hàng mấy hôm mà cả người đã có thêm kiến thức. Nếu là đại muội, Phòng Đại Ni Nhi thì sao? Có thể cũng mở mang tầm mắt không? Ông cũng không tán đồng việc Phòng Đại Ni Nhi ngày nào cũng ru rú trong nhà theo thùa. Dù là phụ nữ, cũng phải có chút kiến thức, có chút suy nghĩ của riêng mình thì mới được. Vương Thị liếc nhìn con gái cả, thầm nghĩ, Đại Ni Nhi đúng là hơi nội tâm, ngày nào cũng ở nhà theo thùa, chẳng mấy khi ra khỏi cửa. Ngay cả hồi ở trên trấn, nó cũng ít khi ra ngoài. Ngại ngùng như vậy, năm nay đã mười mấy tuổi, cũng sắp đến tuổi làm mai. Sau này gả về nhà người ta, liệu có bị bắt nạt không? Thời thế bây giờ cũng cởi mở hơn nhiều, khối cô nương mười mấy tuổi cũng đi bán hàng, đi mua đồ cùng cha mẹ. Tuy trước kia ở trên trấn, nhưng Phòng Đại Ni Nhi cũng ít khi ra cửa, giờ về quê, nó càng không muốn ra ngoài. Con gái trong thôn mà không có chút kiến thức, thì cũng không hay lắm. Mấy việc này đúng là cũng không mệt lắm, con gái đã muốn đi cùng. vậy thì cứ đi. Ừ, nương đồng ý. Vương thị nói. Phòng Nhị Hà lời từ chối đến bên miệng lại nuốt xuống, thôi được, mẹ con đã đồng ý, hai con muốn đi thì đi. Mệt thì cha đẩy xe đưa các con về. Tiếp đó, cả nhà lại quyết định sẽ gói bánh bao nhân gì. Mọi người đều đồng ý gói nhân rau tề thái. Gói trước 10 cái nhân chay, 10 cái nhân thịt. Nhân chay 1 văn 1 cái, nhân thịt 2 văn 1 cái. Màn thầu bán chạy thì có thể hấp nhiều hơn, hấp 40 cái. Về phần rau trộn, Phòng Ngôn đề nghị ngày mai cứ làm ít một chút. Hơn nữa, lượng rau trong bát chắc chắn cũng phải ít hơn trước. Giờ định giá 5 văn 1 cân có thể làm được 5 bát, 1 bát bán 1 văn. Cứ thế này, chẳng thà bán rau tươi còn lời hơn. Nhưng nếu lượng rau ít đi, 1 cân làm 6 bát, như vậy trừ đi tiền muối, tỏi, dầu mè, 1 cân cũng có thể kiếm thêm chút đỉnh. Huống chi, đây vốn là buôn bán không mất vốn, làm kiểu gì cũng không lỗ. Như vậy còn có thể tạo nên đặc trưng riêng, rau trộn. Có đặc trưng rồi, sau này có thể bán thêm nhiều món, rau dền dại trộn, rau lông heo trộn, rau dưa trộn. Rau trộn hôm nay bán không chạy lắm, ngày mai rau sam bắt đầu tăng giá, chắc chắn cũng không khá hơn. Chờ thêm mấy ngày nữa, nhất định sẽ bán chạy. Nhiều người sẽ phát hiện ra, loại rau sam thần kỳ này một khi đã tăng giá thì sẽ không hạ xuống. Hơn nữa, một cân rau sam làm được 5-6 bát rau trộn, bán cũng chỉ 1 văn 1 bát. Tính tới tính lui, chẳng thà mua đồ làm sẵn, còn đỡ mất công về nhà làm. Rau trồng ở mảnh đất sau nhà còn chưa kịp tưới nước, không biết hiệu quả thế nào. Lát nữa nàng phải chạy ra xem, trộn nếm thử. Nếu cũng có hiệu quả, nàng sẽ không cần dùng linh tuyền nữa. Nếu không có, lại phải thêm chút linh tuyền. Còn cháo, thì không nấu đặc như vậy nữa. Cho một ít bột mì mịn, nấu một nồi canh bột mì, cho chút muối, chút rau cải, một nồi nước đánh 2 quả trứng gà. Trứng gà 1 văn 1 quả, một nồi canh lớn cho 2 quả trứng là 2 văn. Cộng thêm rau cải, muối, củi thì có thể tự lên núi kiếm về. Một nồi canh chi phí chưa đến 3 văn tiền. Phàm là ai tiêu từ 3 văn tiền trở lên trong tiệm, đều được uống canh miễn phí. Điểm này là do Phòng Ngôn nghĩ ra. Sẽ có người vì một bát canh miễn phí mà chịu tiêu thêm 1 văn tiền để mua bánh bao hoặc màn thầu. Cả nhà bàn bạc xong, Phòng Nhị Hà liền lên trấn xây thêm bếp, mang theo mấy bó củi đã chuẩn bị, và treo tấm biển hiệu con trai làm cho lên. Biển hiệu làm bằng một tấm gỗ sạch sẽ, bên trên dùng bút lông viết 3 chữ lớn Giả Thái Quán. Có người đi ngang qua thấy vậy, tò mò muốn vào xem, Phòng Nhị Lan liền báo cho họ biết sáng mai mới mở cửa. Vương thị sáng nay chưa đi nhặt trứng gà, lúc bà đi qua xem, thì nghe Phòng Đại Ni Nhi nói, nương, hôm qua có phải người nhặt thiếu 1 quả trứng không? Hôm nay con nhặt được 5 quả lợn. 5 quả trứng gà. Nhà ta không phải chỉ có 4 con gà mái sao? Phòng Ngôn giật mình hỏi. Đúng vậy, chỉ có 4 con gà mái, mà đẻ 5 quả trứng, nên con mới nói là nương nhặt thiếu 1 quả hôm qua. Phòng Đại Ni Nhi cười nói. Nhặt thiếu? Đâu có, ta nhớ hôm qua nhặt 4 quả mà. Vương thị nghĩ nghĩ rồi nói. À, hay là nương nhớ nhầm? Phòng Đại Ni Nhi hỏi. Chắc là không đâu, sáng nay đều đánh vào cháo hết rồi. Vương thị suy tư. Phòng Ngôn kinh ngạc trợn tròn mắt, nếu nương không nhớ nhầm, chẳng lẽ có 1 con gà nhà ta đẻ 2 trứng? Sao có thể, không phải 1 con gà 1 ngày đẻ 1 quả, hoặc 2 ngày 1 quả sao? Thỉnh thoảng Phòng Đại Ni Nhi cũng đi nhặt trứng, nên tỷ ấy biết khá rõ. Vương thị trước đây cũng không nuôi gà, nên bà cũng không rành lắm. Có lẽ là mẹ nhớ nhầm, hoặc là thật sự có 1 con gà 1 ngày đẻ 2 trứng. Chờ cha con về hỏi cha con xem. Phòng Ngôn thì lại thầm nghi ngờ, biết đâu là tác dụng của linh tuyền. Mấy ngày nay, nàng đem rau dại héo vứt cho gà ăn không ít, lúc ở sau vườn cũng bẻ mấy lá già cho gà. Nàng chính là muốn làm thí nghiệm, xem hiệu quả thế nào. Không ngờ thật sự có hiệu quả. Phòng Ngôn suy nghĩ một lát, một mình lẻn ra mảnh đất sau nhà. Nàng ngắt một ít lá rau dền dại vừa mới trồng hôm qua, vị khó ăn quá. Nhưng hình như cũng có hiệu quả. Nàng vừa nhai vừa gật gù. Tuy không thể so với đám rau sam hấp thụ linh tuyền trực tiếp, nhưng cũng có vẻ khác với vị rau cải bình thường. Không tệ, không tệ. Xem ra thổ nhưỡng cũng đã hấp thụ linh tuyền. Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, tạm thời không dùng linh tuyền tưới nữa. Nàng vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng tận mắt chứng kiến hôm trước. Thật đáng sợ, người mắc hội chứng sợ lỗ nhìn thấy chắc chắn sẽ tê dại da đầu, buồn nôn. Nàng thấy có vài chỗ mọc quá dày, liền nhổ bớt đi một chút. Mọc dày quá cũng không tốt, không lợi cho cây sinh trưởng. Nhổ xong, Phòng Ngôn lại ngắt thêm ít lá rau lông heo già. Cầm mớ rau về nhà, lòng vui phơi phới. Nàng chia mớ rau này cho lợn và gà ăn. Nàng phát hiện, thể nàng đến gần, đám gia súc này như ngửi thấy mùi linh đơn diệu dược gì đó, liền súng hết cả lại. Dọa Phòng Ngôn giật nảy mình. Nàng lùi lại mấy bước, nhìn mớ rau trong tay, thầm nghĩ, xem ra tác dụng của linh tuyền thật sự vô cùng lớn. Thường ngày nàng toàn trộn rau với thức ăn khác cho chúng, nên không nhận ra chúng thèm khát đến vậy. Hôm nay nàng cầm rau riêng, lập tức thấy rõ sự mong chờ của chúng. Xem ra chuyện gà mái một ngày đẻ hai trứng không phải Vương Thị nhớ nhầm, mà là sự thật. Cứ quan sát thêm mấy ngày nữa sẽ biết. Còn con lợn bên cạnh, chắc phải chờ đến lúc mổ mới biết được. Cân trọng lượng, xem tốc độ lớn là biết ngay. Xem ra, phải mua thêm mấy con gà mái nữa. Nàng vẫn rất thích ăn trứng gà. Nghĩ đến món bánh trứng rán rau sam, cái vị đó. Nước miếng sắp chảy ra rồi. Không được. Chiều nay phải ăn. Nghĩ là làm, Phòng Ngôn đi tìm Vương Thị. Vương Thị tự nhiên là sẽ đáp ứng yêu cầu của con gái, huống hồ con bé còn nói, để thử nghiệm món bánh mới. Kể cả không có lý do đó, bà cũng sẽ làm cho con gái. Ta thấy muội thèm thì có. Phòng Đại Ni Nhi không nể nang vạch trần. Phòng Ngôn cười hì hì, không nói gì. Buổi tối, Phòng Ngôn được ăn món bánh trứng rau dại như ý nguyện. Ăn mà vui không tả xiết. Phòng Đại Ni Nhi thấy bộ dạng thỏa mãn của Phòng Ngôn, nói, bánh này ăn thì ngon thật, nhưng mà đắt quá. Không thích hợp để bán ở tiệm nhà mình đâu. Vương Thị cũng gật đầu, ừ, hơi tốn kém. Nương dùng bột mì miệng, lại thêm trứng gà, tốn gần 10 văn tiền. Phòng Ngôn kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa là làm rớt cái bánh trứng. Đắt vậy sao? Nhưng nghĩ lại, quy đổi tiền thời nay với hiện đại. Lại thấy rất rẻ. Một cái bánh 5 đồng tiền, quy đổi, mà hai người ăn no căng, quá hời. Nhưng nghĩ đến việc buổi sáng, nhiều người bỏ ra 3-4 văn ăn một bữa mà còn không muốn, thì 5 văn càng không xong. Huống hồ, nàng cảm thấy, cái bánh này chưa chắc đã đủ cho hai người lao động khỏe ăn no. Nàng nói ba người là lấy tiêu chuẩn của mình. Nghĩ đến đây, nàng cũng cảm thấy món này khó bán, mà làm lại còn phiền phức. Vẫn là nên lấy mức tiêu dùng đại chúng, khả năng chi trả và khẩu vị chung làm tiêu chuẩn. Sáng hôm sau, khoảng 4 giờ, cả nhà đều dậy ra sau hái rau, ngay cả phòng Đại Lang và phòng Nhị Lang cũng đi. Hai người họ vốn cũng dậy vào giờ này để đọc sách. Theo lời phòng Đại Lang, ngày nào cũng đọc sách đến mụ mị cả đầu, cần làm chút việc khác để thư giãn. Với lại, cả nhà cùng làm, việc mà vốn dĩ mất một nén nhang mới xong, giờ 15 phút là hoàn thành. Lúc cả nhà phòng Nhị Hà đến trấn thì vừa đúng giờ mèo, 5 giờ sáng. Lúc này trên đường người đi lại chưa nhiều. Phòng Đại Ni Nhi vội chạy ra sân sau nhóm bếp. Trước đây tỷ ấy cũng thường làm việc này, ngoài cái bếp phòng Nhị Hà mới xây hôm qua là chưa quen, hai cái còn lại tỷ ấy đều đã quen tay. Phòng Ngôn cùng tỷ ấy nhóm bếp. Mấy hôm nay nàng đã học được cách nhóm bếp từ phòng Đại Ni Nhi, cái giá phải trả là bị khói hung cho mấy bận, tóc mái còn bị cháy xém một ít. Nhưng cuối cùng cũng đã học được. Phòng Nhị Hà ở đó nhào bột, Vương Thị bắt đầu trộn nhân. Nhào bột xong, Phòng Nhị Hà và Vương Thị cùng nhau làm màn thầu và gói bánh bao. Trong lúc đó, cũng có mấy khách quen đến mua rau, vừa mở miệng đã hỏi 10 cân 8 cân. Nhưng Phòng Nhị Hà nói, chỉ bán 2 cân, giá 5 văn 1 cân. Có người vừa nghe tăng giá thật, do dự một lúc lâu, rồi bắt Phòng Nhị Hà đảm bảo tuyệt đối sẽ không giảm giá. Nghĩ lại hiệu quả của thứ rau này, họ vẫn cắn răng mua 2 cân mang về. Cũng có người chưa mua bao giờ, nghe danh mà đến, mấy hôm trước không mua, hôm nay mới mua, tiếc hùi hụi, nhưng cũng mua 1 cân về. Như vậy, Phòng Nhị Hà có thể vừa bán rau, vừa phụ Vương Thị làm màn thầu và bánh bao. Mà Phòng Đại Ni Nhi và Phòng Ngôn không chỉ nhóm bếp, còn dùng cái nồi nhỏ hơn nấu một nồi canh trứng gà bột mì. Nấu xong múc ra một cái thùng gỗ lớn. Bánh bao và màn thầu cũng sắp chín. Xửng bánh bao và màn thầu đầu tiên vừa ra lò, người đi đường cũng đông dần. Có người nghe Phòng Nhị Hà nói có bánh bao và màn thầu, bỏ ra 3 văn tiền còn được uống canh miễn phí, liền đi vào. Cũng có người đơn thuần là tò mò, không biết từ đâu mọc ra cái quán này, lại còn tên là Giả Thái Quán, nên ghé vào xem. Đương nhiên, cũng có mấy khách quen mấy hôm trước. Rốt cuộc, đồ ở đây ăn có ngon không, có tốt không, ai ăn người đó biết. Cho dù có người thấy vị bình thường, nhưng nghĩ đến hiệu quả của nó, vẫn quyết tâm đi vào. Màn thầu có nhân, tuy không nhiều, nhưng bên trong cũng có nhân. Giá lại bằng loại không nhân, đều là 1 văn 2 cái, mọi người tự nhiên là chọn loại có nhân. 2 cái màn thầu, 1 cái bánh bao, vừa đủ 3 văn để được tặng 1 bát canh miễn phí. Có người thấy ăn bánh bao không đủ no, cũng giống Cao Đại Sơn, gọi 4 cái màn thầu, 1 bát rau trộn, cũng là 3 văn, được tặng 1 bát canh. Những người ăn bánh bao đa số đều thấy ngon, cảm thấy rất thần kỳ, nhao nhao hỏi đây là loại rau dại gì, sao chưa ăn bao giờ. Cũng có người từng ăn loại rau này rồi, không ngờ không phải do rau không ngon, mà là do mình làm sai cách. Loại rau này gói bánh bao lại có thể ngon đến vậy, ai cũng muốn về nhà thử làm. Cao Đại Sơn tự nhiên là lại đến. Mấy ngày nay nếm được vị ngon, phát hiện ra điểm độc đáo của quán Giả Thái Quán này, đừng nói 3-4 văn tiền, cho dù tăng giá lên 6-7 văn cũng đáng. Nhưng hôm nay anh ta không định bốc 3 chuyến hàng, 2 chuyến là đủ rồi. Loại rau này cũng không phải thần kỳ đến mức không biết mệt. Anh ta vẫn thấy mệt, đặc biệt là buổi tối, cứ đặt lưng xuống là ngủ. Nghĩ cho sức khỏe sau này, anh ta vẫn không nên ngày nào cũng liều mạng như vậy. Nếu vận may tốt, vào núi săn bắn, bán mấy tấm da thỏ cũng kiếm được ngần ấy tiền. Chỉ có điều, bây giờ trong núi đâu phải thỏ chạy đầy đàn, cũng phải xem vận may. Không ngờ, hôm nay canh lại được miễn phí, còn có cả bánh bao. Bánh bao thì thôi, ăn không đủ no, vẫn là màn thầu tốt hơn. 4 cái màn thầu, 1 bát rau trộn, 1 bát canh, 3 văn tiền giải quyết xong mọi thứ. Rất tốt. Tôn bác cũng dậy sớm đến đây ăn. Cô của hắn nói, không cần hắn ra ngoài ăn, cứ để người hầu trong nhà đi mua. Nhưng Tôn bác hôm qua ăn tại quán một bữa, đã thích cái cảm giác này, nên lại đến. Bánh bao. Rất tốt. 2 cái bánh bao thịt, 1 cái bánh bao chay, 1 bát rau trộn, 1 bát canh, 6 văn tiền. Hắn vừa ăn vừa gật gù. Bánh bao rất ngon, rau trộn vẫn thanh mát, canh rau dại trứng gà cũng rất dễ uống. Thật không biết ông chủ quán này trồng kiểu gì ra loại rau này. Nghe nói là bí phương độc môn, thật lợi hại. Ăn xong liền rời đi, cũng không mua thêm rau. Dù sao nếu cô hắn muốn ăn, sẽ tự cho người đi mua. Hắn thì không cần. Bởi vì hắn phát hiện ra, sáng hôm qua ăn ở đây xong, cả ngày hắn đều có thể đọc sách vào đầu. Dù cho ngủ trưa dậy, vẫn đọc được. Tối ngủ cũng sớm, sáng nay tinh thần vô cùng sảng khoái. Giờ ăn xong chỗ này, lại càng tỉnh táo hơn. Cho nên, hắn cứ mỗi ngày đến sớm ăn một ít là được, mang về cũng không cần thiết. Trở lại nhà cô, hắn đi thẳng vào thư phòng, nghiêm túc đọc sách. Thầm nghĩ, giá mà quán này mở ở huyện thành thì tốt. Như vậy, dù hắn có về, cũng có thể mỗi ngày ăn một ít. Hà Tẩu hôm qua cũng đến mua rau. Lúc về bà có nói với phu nhân nhà mình là ở đây bắt đầu bán đồ ăn tại chỗ. Triệu Vi ngoại phu nhân biết chồng mình thích đồ ăn ở đây, nên đặc biệt bảo Hà Tẩu mua một ít về. Vì vậy, sáng nay Hà Tẩu vẫn như thường lệ mua 2 cân rau, lại mua thêm 2 cái bánh bao thịt, 2 cái bánh bao chay mang về. Rau trộn không tiện mang, Phòng Nhị Hà thấy bà là khách quen, liền đưa thẳng cái bát cho bà mang về, bảo mai rửa sạch mang trả là được. Triệu Vi ngoại nhìn đầy bàn đồ ăn mới lạ, nếm thử cái này, lại nếm thử cái kia. Miệng không ngớt lời khen ngon. Nhưng ngon thì ngon, vì mua về nên hương vị cũng kém đi một chút. Ông nghĩ, hôm nào phải hỏi Hà Tẩu địa chỉ, tự mình đến đó một chuyến. Hôm nay buôn bán cũng vô cùng phát đạt. Xưởng màn thầu thứ 2 còn chưa ra lò mà bên ngoài đã có người xếp hàng chờ. Xưởng màn thầu cuối cùng ra lò suýt nữa không đủ cho những người đang đợi. Cuối cùng, chờ tốt người này mua xong rời đi, phía sau vẫn còn người muốn mua. Chỉ tiếc là màn thầu hôm nay đã hết. Có mấy người hôm qua cũng đến ăn vào giờ này, tiếc nuối vì hôm nay lại không được ăn. Thấy canh vẫn còn, họ mặc dày xin Phòng Nhị Hà 1 bát. Phòng Nhị Hà nghĩ người này hôm qua cũng có đến, cũng mua ít đồ, vì để giữ mối làm ăn lâu dài, ông cũng không từ chối. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Hiện tại còn chưa đến giờ thìn, 9 giờ sáng, mà đồ đạc đã bán sạch sành sanh. Chỉ còn lại trong thùng gỗ chưa đến một bát canh. Phòng Nhị Hà và Vương Thị mặt mày rạng rỡ, Phòng Ngôn cũng cười không khép được miệng. Chỉ có Phòng Đại Ni Nhi, tuy kinh ngạc với tốc độ bán hàng, nhưng vì chưa thực sự đếm tiền, nên không biết rốt cuộc kiếm được bao nhiêu. Ba người còn lại thì đã có kinh nghiệm mấy hôm trước, đoán chừng hôm nay kiếm được rất nhiều tiền. Nghĩ đến số tiền mình kiếm được, họ cảm thấy dù bận rộn cũng đáng giá. Dọn dẹp xong xuôi, Phòng Nhị Hà liền đóng cửa. Lúc đến trời còn tối đen, giờ trời đã sáng rõ. Lúc về đến thôn, có nhà dậy muộn, mới bắt đầu thổi cơm. Về đến nhà, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang thấy bốn người mặt mày tươi cười trở về, cũng biết hôm nay buôn bán thuận lợi. Vừa định hỏi thăm, Phòng Nhị Hà đã nói, hai anh em con cứ đọc sách đi, lát nữa trưa ăn cơm sẽ nói. Chờ phu tử thi xong trở về, cha sẽ đưa các con đến trường. Vừa nghe lời này, Phòng Đại Lang nhướng mày. Trong lòng hiểu ra vài phần. Phòng Nhị Lang tuy sắc mặt xịu xuống, nhưng thấy ánh mắt trêu chọc của tiểu muội, cũng lè lưỡi là mặt quỷ với nàng. Phòng Nhị Hà ra đồng xem lúa mạch, Vương Thị cho gà, cho lợn ăn. Về sớm thế này, căn bản không cần con trai cho ăn, bà về tự làm cũng được. Giọng nói kinh ngạc của Phòng Đại Ni Nhi đột nhiên vang lên, nương, hôm nay thế mà lại có 6 quả trứng gà. Lần này chắc chắn không phải của ngày hôm qua sót lại đâu, hôm qua con xem kỹ lắm. Vương Thị đang trộn thức ăn cho gà, vừa nghe vậy, lập tức buông đồ trong tay xuống, đi vào chuồng gà nhìn mấy quả trứng trong tay Phòng Đại Ni Nhi. Bà cũng vui mừng nói, sao dạo này gà lại để nhiều trứng thế nhỉ? Hôm qua ta hỏi cha con nói hồi nhỏ ông cũng thấy gà một ngày đẻ 2 trứng, nhưng mà hiếm lắm mới có một lần. Đa số gà đều một ngày một quả, hoặc 2 ngày một quả. Một ngày đẻ 2 trứng đúng là rất hiếm. Nương, gà nhà ta nuôi 2-3 tháng rồi. Đây là lần đầu con thấy chúng đẻ nhiều trứng vậy. Hôm qua có một con đẻ 2 trứng, hôm nay lại có 2 con đẻ 2 trứng. Chúng ta đúng là mua được một ổ gà tốt mà. Phòng Đại Ni Nhi hưng phấn nói. Phòng Ngôn đang định vào thư phòng giám sát Phòng Nhị Lang đọc sách, nhân tiện học thêm mấy chữ. Thấy Vương Thị và Phòng Đại Ni Nhi đứng bên ổ gà lẩm bẩm gì đó, nàng đột nhiên động lòng, liền đi tới. Hương 28, cái bàn lồng hấp. Mẹ! Chị cả, hai người đang nói gì thế? Phòng Ngôn hỏi. Nhị Ni, em mau xem, hôm nay chị ra ổ gà nhà mình nhặt được đến 6 quả trứng gà đấy. Phòng Đại Ni hưng phấn khoe với Phòng Nhị Ni. 6 quả. Nghe vậy, Phòng Ngôn lập tức trợn tròn mắt. Tổng cộng có 4 con gà mái, hôm qua đẻ 5 quả, hôm nay đẻ 6 quả. Trời ơi, nhất định là nhờ tác dụng của Linh Tuyền rồi. Ông lão râu bạc kia đúng là thần tiên, lại còn là một vị thần tiên vô cùng tốt. Cảm tạ thần tiên lão gia, à không, phải cảm tạ thần tiên đại nhân, cảm tạ linh tuyền của thần tiên đại nhân. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ dựa vào thứ linh tuyền này để thoát nghèo, vươn tới cuộc sống khấm khá. Phòng Ngôn sờ quả này, nắng quả kia, cứ mân mê mãi không nỡ buông tay. Vương Thị thấy con gái vui vẻ, liền cười nói, trưa nay mẹ lại làm bánh trứng cho con ăn nhé. Vâng à. Mẹ ơi, hôm nay gà đẻ nhiều trứng hơn, mẹ cũng phải cho con thêm một quả trứng mới được. Phòng Ngôn kéo tay Vương Thị, ra vẻ nũng nịu. Được, được, được, mấy ngày nay con theo mẹ cũng mệt rã rời rồi, mẹ cho con thêm một quả trứng gà để tẩm bổ cho con. Vương Thị cười đáp ứng. Con biết ngay là mẹ thương con nhất mà. Nhưng mà mẹ ơi, chị cả cũng phụ giúp nữa, chị cả muốn ăn gì, mẹ mau làm cho chị ấy đi. Phòng Ngôn không quên kéo cả Phòng Đại Ni vào. Tuy là người một nhà, nhưng nếu cha mẹ chỉ thiên vị con út, thì con lớn khó tránh khỏi chạnh lòng. Cho nên, cách công bằng nhất chính là đối xử công bằng. Phòng Ngôn không muốn xảy ra chuyện anh chị em bất hòa, nàng còn muốn cả nhà đoàn kết lại để cùng nhau kiếm thật nhiều tiền. Chị ăn gì cũng được. Em ăn gì, chị ăn nấy. Phòng Đại Ni cười nói. Phòng Ngôn không chịu, không được đâu. Chị phải chọn đi, mau nói, chị muốn ăn gì? Phòng Đại Ni thấy Phòng Ngôn có vẻ mặt nghiêm túc, bèn liếc nhìn Vương Thị, nói, mẹ, con cũng thấy món bánh trứng hôm qua ăn khá ngon, hay là mẹ lại cho thêm một quả trứng gà nữa ạ? Vương thị cười nhìn hai cô con gái đang đứng trước mặt, trong lòng thấy thật chua xót. Từ bao giờ mà con gái bà ngay cả việc ăn một quả trứng gà cũng phải đắn đo suy nghĩ lâu như vậy? Gần đây cuộc sống đúng là quá cơ cực, làm khổ hai đứa con gái rồi. Bà xoa xoa khóe mắt cay cay, nói, có gì đâu, chẳng phải chỉ là hai quả trứng gà thôi sao? Sau này mẹ sẽ gói thêm ít bánh bao, bán thêm ít màn thầu, là kiếm lại được tiền ấy mà. Tuyệt quá! Phòng Ngôn vui vẻ nhìn phòng Đại Ni cười. Chờ đến tối, sau khi cơm nước xong xuôi, trời cũng đã nhá nhem tối. Cả nhà ngồi quay quần lại bắt đầu bàn về chuyện buôn bán hôm nay ở trấn trên. Phòng Nhị Hà mở lời trước, sau này chúng ta cứ tối đến là bàn chuyện nhà nhé, cả nhà đều phải tham gia. Buổi tối đọc sách cũng hại mắt, theo thùa cũng không tốt. Ba ngày mọi người ai nấy đều bận việc riêng. Đại Lang, Nhị Lang phải chăm chỉ đọc sách, Đại Ni thì chăm chỉ theo thùa. Còn Nhị Ni thì... Cha, con không muốn theo thùa. Phòng Nhị Ni lên tiếng. Không muốn theo cũng phải theo, con gái sao lại không biết theo thùa chứ? Trước kia con không hiểu chuyện, mẹ không bắt con theo, bây. Giờ con hiểu chuyện rồi, không thể không theo. Mẹ cũng không bắt con phải theo đẹp như thợ theo chuyên nghiệp, nhưng con nhất định phải biết làm. Kẻo sau này ra ngoài bị người ta xem thường. Đụng đến chuyện theo thùa, lần này thái độ của Vương Thị vô cùng cứng rắn. Quan điểm của bà trước giờ luôn là, có thể không tinh thông, cũng có thể không làm, nhưng bắt buộc phải biết. Nhưng mà mẹ ơi, con thật sự không thích theo thùa, con không muốn ngày nào cũng ngồi đó theo thùa. Phòng Ngôn thật sự không chịu nổi việc ngày nào cũng theo thùa, nếu phải giống như phòng Đại Ni ngày nào cũng ngồi một chỗ không nhúc nhích, chắc cô sẽ bức bối đến chết mất. Mẹ có nói bắt con ngày nào cũng ngồi đó theo thùa đâu. Vương Thị nhíu mày nói. Nhưng mẹ và chị cả ngày nào cũng ngồi đó theo thùa mà, con không muốn như vậy, con còn muốn theo anh cả học mấy chữ. Nói rồi, Phòng Ngôn nhìn về phía phòng Đại Lang, người có tiếng nói nhất trong nhà. Phòng Đại Lang còn chưa kịp lên tiếng, Vương Thị đã nói, ai nói với con là con phải ngày nào cũng ngồi đó theo thùa. Mẹ và chị cả con theo là vì thích theo, vả lại cũng không có việc gì khác để làm. Không tin con cứ hỏi chị cả con xem. Phòng Đại Ni nhìn phòng Nhị Ni gật gật đầu, nói, đúng vậy đó, em gái, mẹ nói đúng. Là do chị thích theo thùa nên mới theo mỗi ngày, chị không thích đọc sách, cũng không muốn giống đám trẻ trong thôn ngày nào cũng chạy ra ngoài chơi, chị chỉ thích ngồi một chỗ theo thùa thôi. Nhìn những bông hoa đẹp do chính mình theo ra, chị cảm thấy rất vui. Thật sự là như vậy sao? Phòng Nhị Ni nghe phòng Đại Ni nói xong, kinh ngạc trợn tròn mắt. Cái gì? Không phải là bị Vương Thị ép buộc theo thùa mỗi ngày, mà là tự mình thích. Xem ra là nàng hiểu lầm rồi. Đương nhiên là đúng rồi, mẹ cũng không ép buộc con, mẹ biết con không thích, nhưng mỗi ngày con ít nhất phải theo một canh giờ. Thời gian còn lại con muốn làm gì thì làm. Vương Thị nói. Một canh giờ là 2 tiếng đồng hồ, cũng đủ lâu rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt không cho phép từ chối của Vương Thị, lại nhìn sang người cha và anh cả đang im lặng. Phòng Nhị Ni cũng đành gật đầu đồng ý, một canh giờ thì một canh giờ vậy, cũng còn hơn là phải ngồi cả ngày. Vừa nghe con gái đồng ý, Vương Thị liền nở nụ cười. Phòng Nhị Hà cũng nói tiếp, vậy được rồi, Nhị Ni theo thùa xong thì đọc sách. Bây giờ chúng ta nói về tình hình hôm nay, tiền thì ta và mẹ con đã đếm rồi, cũng cất đi rồi. Hôm nay giá rau tăng lên, rất nhiều người thấy đắt, nhưng cuối cùng vẫn bán hết. Bán được 22 cân rau, mỗi cân 5 văn tiền. Tổng cộng là 110 văn. Món dưa trộn nghe lời Nhị Ni cũng giảm phần lượng đi, không ít khách hàng cũng phàn nàn vài câu, nhưng vẫn bán hết. Tổng cộng bán được 5 cân, mỗi cân chia được 6 bát, tổng cộng là 30 bát, được 30 văn tiền. Màn thầu 40 cái, tổng cộng 20 văn tiền. Bánh bao 20 cái, 10 cái nhân chay, 10 văn tiền. 10 cái nhân thịt, 20 văn tiền. Nói đến đây, phòng Nhị Hà dừng lại một chút. Những con số này, dù đã tính đi tính lại mấy lần, ông vẫn không giấu nổi vẻ phấn khích. Từ lúc ở trấn trên trở về, ông và vợ đã cùng nhau đếm lại, cả hai đều vô cùng kích động. Bây giờ nói lại một lần trước mặt các con, ông vẫn thấy hưng phấn như cũ. Ông hắng giọng, nói, tổng cộng là 190 văn tiền. Lúc phòng Nhị Hà nói, phòng Đại Lang cũng đã nhẩm tính tổng số. Ngày hôm qua cậu cũng đã tính toán xem hôm nay có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Dù đã biết trước kết quả, nhưng khi nghe đến một số tiền lớn như vậy, vẻ mặt cậu cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Phòng Đại Ni và phòng Nhị Lang càng kinh ngạc đến nỗi phải bật thốt lên. Phòng Ngôn sáng nay cũng đã tự mình tính qua, nên đã biết tổng số, lúc này thấy mọi người vui vẻ, cô cũng bị bầu không khí lây sang, vui lây. Đương nhiên, còn phải trừ đi chi phí. Trừ tiền mua thịt, bột mì, trứng gà, dầu muối các loại, chúng ta lãi được khoảng 180 văn tiền. Số tiền này tuy không nhiều, nhưng đối với gia đình phòng Nhị Hà đang vô cùng sa sút mà nói, đây chính là hy vọng của cuộc sống. Huống hồ, mọi người đều biết, đây chỉ là giai đoạn làm thử ban đầu, sau này họ sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn. Đợi mọi người vui vẻ một lúc, phòng Đại Lang nói, cha mẹ, hôm nay hai người có ý tưởng gì mới không? Phòng Ngôn là người đầu tiên lên tiếng, cô đã sớm không nhịn được nữa, mặt tiền quán của nhà ta vẫn còn rất rộng, nhưng bàn ghế không có bao nhiêu, con thấy cha có thể đóng thêm mấy cái bàn nữa. Hơn nữa, cha còn phải làm thêm mấy cái lồng hấp, chúng ta chỉ có hai cái, nên phải dùng mấy cái bếp lò để chưng cùng lúc. Hôm nay con đi ngang qua một tiệm bánh bao, mới thấy mình nghĩ cạn quá, chúng ta làm thêm mấy cái lồng hấp, chồng chúng nó lên nhau không phải là được sao? Nói xong, ai nấy đều sững sờ. Phòng Ngôn thầm nghĩ, thấy chưa, mọi người đều không nghĩ ra. Hả? Trước giờ chúng ta có ăn cơm ở trấn trên đâu, ta thật sự không biết. Phòng Nhị Lang nói. Phòng Nhị Hà nhíu mày, cảm thấy hơi tự trách nói, đều tại cha, trước đây cha cũng từng ăn ở trấn trên rồi, mà nhất thời lại không nhớ ra. Cứ nghĩ trong nhà không cần dùng đến, quên mất là nhà chúng ta bây giờ đang mở tiệm bánh bao. Phòng Ngôn nhìn dáng vẻ tự trách của Phòng Nhị Hà, nói, cha, con thấy ba cái bếp lò là vừa đẹp rồi. Tuy chúng ta có thể làm thêm lồng hấp, nhưng như vậy thì chúng ta có thể một cái để nấu canh, một cái chưng màn thầu, một cái chưng bánh bao. Tất cả đều làm riêng biệt. Sẽ không cần phải như hôm nay, bánh bao gói xong rồi lại phải đợi canh nấu xong mới được lên xửng hấp. Phòng Nhị Hà nghe con gái nói, gật gật đầu, vậy được, không làm thêm bếp nữa. Ngày mai cha sẽ đóng mấy cái bàn, rồi làm thêm mấy cái xửng hấp. Cha, nếu bán chạy như vậy, hôm nay hai người về sớm thế, vậy ngày mai chúng ta hái thêm rau đi. Dù sao đám rau dại ở đằng sau nếu không hái thì cũng già mất. Già rồi thì không ăn được nữa. Phòng Nhị Lang nói. Phòng Nhị Hà gật đầu nói, con nói đúng, chúng ta cũng đang định vậy. Ngày mai cha sẽ dậy sớm một chút để đi hái thêm. Cha, con cũng muốn dậy sớm. Phòng Nhị Lang nói. Cha nghĩ kỹ rồi, cha chỉ dậy sớm hơn khoảng thời gian một nén nhang thôi, các con vẫn dậy vào giờ cũ. Ta cũng không nói là không cho các con làm việc, không cho các con làm thì trong lòng các con cũng không yên, ta nghe mấy thư sinh trên trấn nói buổi sáng rèn luyện thân thể sẽ tốt hơn. Nhà chúng ta cũng không mong các con thi đỗ cử nhân tiến sĩ, đừng để đến lúc tú tài còn chưa thi đỗ mà thân thể đã suy sụp trước. Cho nên, buổi sáng dậy sớm ra vườn rau hái rau, hoạt động gân cốt một chút đi. Phòng Nhị Hà nhìn hai cậu con trai nói. Phòng Ngôn vô cùng ủng hộ quyết định này của Phòng Nhị Hà, phải như vậy, cả nhà đồng lòng như một sợi dây thừng mới có khí thế. Cứ ngày nào cũng cắm đầu cắm cổ đọc sách cũng không được, phải làm chút việc mới đúng. Vương Thị định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bị Phòng Nhị Hà gạt đi, mình nhà, bà sức yếu, cứ ngủ thêm một lát, tôi thân thể cường tráng, không sao đâu. Với lại, dạo này cũng không có ai tìm tôi làm một, tôi về rồi ngủ bù cũng được mà. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 28. Chị cả, chị có gì muốn nói thì cứ nói đi. Phòng Ngôn thấy Phòng Đại Ni từ nãy đến giờ cứ muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không mở miệng. Phòng Đại Ni tính hơi nội tâm, cô phải đẩy một cái mới được. Phòng Đại Ni nghe Phòng Ngôn gọi, giật mình, mím môi, nhìn ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, cô cúi đầu nói nhỏ, em cũng không có gì muốn nói. Vương Thị cũng hiểu con gái mình. Vừa nhìn là biết con bé đang ngập ngừng muốn nói, chỉ là ngại ngùng. Thế là, bà cổ vũ, Đại Ni, không sao đâu, con muốn nói gì thì cứ nói, nếu nói đúng, cha mẹ đều sẽ nghe con. Nói không đúng cũng không sao, chúng ta lại cùng nhau bàn bạc. Chị cả, nói đi, đừng sợ. Phòng Nhị Lang cũng cổ vũ. Cậu và Phòng Đại Ni là anh em sinh đôi Long Phượng, hai người ít nhiều có chút thần giao cách cảm. Phòng Đại Ni nhìn ánh mắt của mọi người, lấy hết can đảm nói, cũng không phải chuyện gì to tát. Em chỉ muốn nói, của nhóm lửa nếu có thể to một chút, đều một chút thì tốt quá. Như vậy em có thể canh giờ tốt hơn, cũng có thể trông coi cả hai nồi cùng lúc, cũng đỡ vất vả hơn một chút. Sáng hôm nay, phòng Đại Ni cứ ở lì trong bếp. Vương Thị và phòng Ngôn cũng ở cùng cô, nhưng Vương Thị thường xuyên phải chạy ra ngoài múc canh, thu tiền. Phòng Ngôn cũng phải ra đón khách. Chỉ có mình cô không ra ngoài, cứ lu miệng trong chừng bếp lò. Lúc ít khách thì không sao, nhưng lúc đông khách, cô bắt đầu hơi luống cuống. Hơn nữa hai cái nồi cùng lúc chưng đồ, trước đây ở nhà đều là Vương Thị chưng màn thầu, bà canh giờ cũng vừa vặn. Nhưng bây giờ, lúc Vương Thị bận rộn là sẽ quên mất, chỉ có thể để phòng Đại Ni ghi nhớ. Nhưng nhớ một hồi, cô lại hơi lẫn lộn. Củi to nhỏ không đều, cô cũng không kiểm soát được lửa. Hôm nay còn chưng cháy mất hai cái, nếu không phải có một vị khách lại vừa đúng thích ăn màn thầu hơi cháy, cô thật sự không biết phải làm sao. Cô đã muốn đề xuất ý kiến này từ nãy, ngày mai chắc chắn sẽ chưng nhiều hơn, lỡ như lại xảy ra sai sót lớn hơn thì biết làm thế nào. Nhưng mà, cô lại hơi ngại ngùng đề xuất, nói ra nghĩa là lại làm phiền cha mình. Nói xong, cô lại thấy hơi hối hận, vội nói, hay là thôi đi. Ngày mai con sẽ cẩn thận hơn, có lẽ sẽ chưng tốt hơn hôm nay. Cha buổi chiều chẻ củi cũng mệt rồi, hay là thôi bỏ đi. Phòng Nhị Lan nhìn con gái vừa tự trách vừa hối hận, liền an ủi, cha cứ tưởng chuyện gì, Đại Ni, con đáng lẽ phải nói với cha sớm hơn, đây có phải chuyện gì to tát đâu, cũng không tốn bao nhiêu công sức. Lát nữa cha sẽ ra ngoài chẻ lại đám củi cho đều hơn. Cha không ở bếp sau nhóm lửa, cũng không biết tình hình thế nào, con đề xuất như vậy là rất đúng. Đúng vậy, em cũng thấy chị cả đề xuất rất hay, làm vậy đâu phải để chị lười biếng, mà là để nhà chúng ta có thể chưng màn thầu nhanh hơn. Tốt hơn, rất nên làm mà. Phòng Nhị Ni khen ngợi. Phòng Đại Ni nghe mọi người nói, có vẻ không tin, hỏi, thật vậy sao? Con cứ tưởng làm phiền thêm cho cha. Vương Thị nói, sao lại thế được, con đề xuất như vậy, không phải ngày mai chúng ta có thể chưng tốt hơn sao? Lỡ như ngày mai không có khách nào thích ăn màn thầu bị cháy, vậy chẳng phải là lãng phí sao? Cho nên, bây giờ cha con vất vả một chút, cũng là đáng giá. Chị cả, chị có gì thì cứ nói ra, nãy giờ nghẹn trong lòng không mệt sao? Phòng Nhị Lan nói. Anh hai, em thấy lời chị cả muốn nói đều bị anh nói hết rồi. Anh với chị cả sinh cùng lúc. Chị cả thì trầm tính, anh thì hiếu động. Lời chị cả tiết kiệm không nói đều bị anh nói hết rồi. Phòng Ngôn cười hì hì. Nghe mọi người cổ vũ, phòng Đại Ni mặt đỏ bừng, gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ này của phòng Đại Ni, phòng Ngôn đột nhiên nhớ tới chuyện ban sáng. Cô nói, đúng rồi, cha, anh cả, sáng nay gà nhà mình đẻ được 6 quả trứng đấy. Cái gì? 6 quả? Lại còn nhiều hơn hôm qua một quả sao? Phòng Nhị Hà kinh ngạc hỏi. Vương Thị cũng gật đầu, đúng vậy, thật sự là 6 quả, sáng nay lúc Đại Ni nhặt ra tôi cũng thấy. Tuyệt đối không phải là sót lại từ hôm qua. Hôm qua cũng nhặt được 5 quả. Phòng Nhị Hà nghĩ, nói, trước đây có thấy gà đẻ nhiều trứng như vậy đâu, sao đột nhiên lại đẻ nhiều thế? Phòng Đại Lang vừa nghe Phòng Nhị Hà nói, mắt sáng lên, hỏi, mẹ, đàn gà này bắt đầu có tình trạng một ngày đẻ 2 quả từ khi nào? Chắc là từ hôm qua. Vương Thị nói, trước đây mẹ nhặt toàn 3-4 quả, hôm qua Đại Ni bắt đầu nhặt thì biến thành 5 quả. Phòng Đại Ni nghe Vương Thị nhắc đến mình. Cũng gật đầu nói, đúng là như vậy. Hôm qua 5 quả, hôm nay 6 quả. Phòng Đại La nghe xong, xoa xoa cằm, hỏi, gần đây gà nhà mình ăn gì? Vẫn ăn những thứ như trước đây thôi. Vương Thị nói. Ồ, vậy sao? Thế thì lạ thật. Phòng Đại La nghĩ, không phải là ăn rau ở đằng sau sao? Vậy thì kỳ lạ, không ăn rau ở đằng sau, sao lại đột nhiên có biến hóa như vậy? Thấy mọi người đều đăm chiêu, Phòng Ngôn biết mình nên lên tiếng rồi, cô nói, anh cả, em đoán, có thể là vì mảnh vườn rau ở đằng sau. Phòng Đại Lang đang định loại trừ khả năng này, không ngờ em gái mình lại nói ra, cậu cũng thuận thế nhìn về phía em gái. Mấy hôm trước, em có nghĩ, người chúng ta ăn loại rau này thấy cơ thể rất thoải mái, không biết gà ăn vào có béo thêm chút thịt nào không? Cho nên em đã ngắt mấy cái lá già cho gà ăn. Hôm nay, em ra phía sau. Thấy có mấy cây đã già, cũng nhổ xuống cho gà ăn. Em cũng cho heo ăn một ít, không biết heo ăn xong sẽ có biến hóa gì, chúng nó cũng không biết đẻ trứng, nên em cũng đoán không ra. Phòng Ngôn nói. Phòng Đại Lang gật gật đầu, nói như vậy, thì khớp với suy đoán của anh rồi. Qua, em gái thông minh quá, sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Đúng vậy, anh ăn vào còn thấy đầu óc tỉnh táo, vậy gà ăn vào, có thể vì thế mà ăn nhiều cơm hơn, béo hơn, hoặc là đẻ nhiều trứng hơn không? Phòng Nhị Lang khen. Vương Thị cũng cười nói, Nhị Lang nói đúng, nhị ni nhà ta thông minh thật. Trước kia là do đầu óc bị bế tắc, bây giờ khai thông rồi, lanh lợi hơn xưa nhiều. Phòng Ngôn bị mọi người khen có chút ngượng ngùng. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà cười nói với Vương Thị, mình nhà, xem ra ngày mai chúng ta phải đi mua thêm mấy con gà nữa rồi. Vương Thị nghe vậy mắt sáng lên, hay là ông nghĩ xa? 4 con gà đẻ 5, 6 quả trứng, nếu là 10 con gà thì có thể đẻ nhiều trứng hơn nữa. Đúng vậy, ý của cha rất hay, con thấy ngày mai mua thêm nhiều một chút, tổng cộng khoảng 20 con là được. Nhưng cũng đừng quá nhiều, nhà chúng ta cũng nuôi không xuể. Trứng gà dư ra cha mẹ cứ mang ra chợ bán. Một quả trứng gà 1 văn tiền, cũng coi như là một khoản thu nhập. Phòng Đại Lang nói. Phòng Ngôn nghe xong lại nghĩ đến chuyện khác, cười nói, anh cả, cần gì phải mang ra chợ bán chứ, bán ngay tại quán của nhà mình là được rồi. Chúng ta luộc chín lên, chẳng qua chỉ tốn chút nước với củi lửa, cũng bán 1 văn 1 quả là được. Em thấy trên trấn cũng có người mua. Hơn nữa, chúng ta cứ thử một lần. Bán chạy thì chúng ta luộc chín bán, không bán chạy thì chúng ta bán trứng sống, cứ bán ở quán nhà mình là được. Phòng Ngôn thầm nghĩ, nếu không phải mức tiêu thụ ở đây quá thấp, cô còn muốn bán cả trứng luộc nước trà. Chi phí thấp, giá lại cao. Lợi nhuận mới thật sự đáng nể. Phòng Đại Lang bị lời của Phòng Ngôn làm cho sững sờ, cậu bật cười, anh cả đúng là nghĩ cạn quá, chỉ nhớ nhà mình bán đồ ăn chính, quên mất nhà mình cũng bán cả rau. Em gái theo cha mẹ mấy ngày nay đúng là hiểu ra rất nhiều chuyện. Nhị Lang, em phải chăm chỉ đọc sách vào, em gái không chỉ học được nhiều thứ ở trấn trên, hôm nay ở nhà cũng nhận được không ít mặt chữ. Em mà không nỗ lực, là bị em gái vượt mặt đấy. Phòng Nhị Lang đúng là nằm không cũng trúng đạn. Phòng Ngôn không phải con nhà người ta, mà là con nhà mình, lại còn là em gái mình. Bị chính em gái mình đã kích, thật sự là nghẹn lòng. Mấy hôm trước bị em ấy chỉ ra chỗ học vẹt sai đã đủ buồn rồi, hôm nay lúc học chữ, em gái chỉ nghe cậu đọc thôi mà cũng nhận ra được rất nhiều chữ, cũng làm cậu thấy chua xót. Nghĩ đến đây, cậu lập tức hăng hái hẳn lên, nói, em biết rồi, em nhất định sẽ không để em gái vượt qua đâu. Phòng Ngôn thầm nghĩ, anh hai à, anh việc gì phải so với em chứ, so với một đứa con gái chưa từng đi học như em, chẳng lẽ lại vinh quang hơn sao? Đương nhiên, nhìn thấy dáng vẻ cầu tiến của Phòng Nhị Lang, cô cũng không nỡ nói lời đã kích. Được thôi, vậy anh cả phải cố gắng lên nha. Thanh niên ngây ngô mà, phải cổ vũ nhiều mới tốt. Cả nhà nghe cuộc đối thoại của chúng, đều bật cười. Phòng Đại Lang nghĩ đến chuyện buôn bán của nhà mình đang khởi sắc, đột nhiên hỏi, cha, chuyện tiền thuê nhà cha đã nói với chủ nhà chưa? Phòng Nhị Hà vỗ đùi, cha thế mà lại quên mất chuyện này, may mà Đại Lang nhắc. Ngày mai cha sẽ đi hỏi thử. Chỉ là không biết chủ nhà có cho người khác thuê chưa? Nếu chưa, chúng ta trước mắt thuê nửa năm, chứ thuê một năm, nhà ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Vừa nói đến đây, mọi người đều chìm vào im lặng. Nếu thật sự không được, cha đi mượn một ít cũng xong. Phòng Nhị Hà nghĩ đến việc buôn bán dạo này không tệ, liền cắn răng nói. Vương Thị lại có chút lo lắng, ông nó à, nếu chúng ta lấy tiền thuê nửa năm ra, trong nhà cũng chẳng còn lại bao nhiêu tiền bạc. Lỡ như trong nhà có chuyện gì gấp thì biết làm sao? Có một số việc, đàn ông thường có tinh thần mạo hiểm hơn, nghĩ gì là làm nấy. Nhưng phụ nữ thì sẽ hay lo trước lo sau hơn. Không sao đâu mình nhà, tôi tin chúng ta chỉ cần chịu khó một chút, bán thêm ít rau. Chưng thêm mấy lồng màng thầu là có thể hồi vốn thôi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 29. Vâng, con đồng ý với cách làm của cha. Chỉ là, cha à, cha phải nhanh lên một chút, thời gian thuê nhà của chúng ta đã không còn đủ một tháng. Vị trí mặt tiền của nhà ta tương đối tốt, không chừng chủ nhà đã sớm tìm được người thuê tiếp theo rồi. Phòng Đại Lang không lo lắng chuyện tiền bạc, cậu lo lắng căn nhà đã bị người khác đặt trước mất rồi. Ừ, ngày mai bán xong đồ, cha sẽ đi tìm chủ nhà. Thấy không còn chuyện gì khác, Phòng Nhị Lang liền ra sân chẻ củi nhóm lửa, Vương Thị cũng đi nhào bột. Nghĩ đến việc nhà mình sắp phải chi ra một khoản tiền lớn, Vương Thị nhào thêm nhiều bột hơn. Chẳng phải chỉ là bận rộn thêm một chút sao? Bà có rất nhiều thời gian, có rất nhiều sức lực. Bà dự định làm 40 cái màn thầu, 40 cái bánh bao. Lúc Phòng Nhị Hà chẻ củi xong, Vương Thị vẫn chưa nhào xong hết bột. Phòng Nhị Hà vừa nhìn là biết ngay ý của Vương Thị. Ông cũng không nói gì, sắn tay vào làm cùng. Vương Thị từ nhỏ đã theo mẹ học chân màn thầu, lúc nào ủ, ủ bao lâu, bà đều nắm rất rõ. Men cũng là loại làm sẵn. Chỉ cần giữ nhiệt độ thấp một chút, là có thể đảm bảo đám bột này ở trong chậu 4, 5 canh giờ mới nở. Làm xong chỗ bột này, Vương Thị và Phòng Nhị Hà mới đi ngủ. Vì làm quá nhiều bột, nên cả hai vừa ngã lưng xuống giường là ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, lúc Phòng Nhị Hà tỉnh lại, Vương Thị vẫn thức dậy cùng ông, mặc cho Phòng Nhị Hà khuyên thế nào, bà vẫn không nói một lời mà đi theo. Đêm qua bà cứ nghĩ đến việc tiền trong nhà đều phải dồn vào tiền thuê, trong lòng liền trào dâng một cổ khí thế. Phải kiếm thêm tiền, bán thêm nhiều đồ, mới có thể hồi vốn. Qua một nén nhang, bốn anh em Phòng Ngôn cũng thức dậy, cả nhà hái được 50 cân rau. Hái quá ít, đám rau kia cũng sẽ từ từ già đi, già rồi thì lãng phí, không bằng nhân lúc còn non hái nhiều một chút. Xem tình hình mấy hôm trước, loại rau này vẫn rất dễ bán, hái nhiều một chút cũng có thể kiếm thêm ít tiền. Hôm nay đồ đạc trên xe đẩy đặc biệt nhiều, Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni cũng không ngồi lên xe nữa. Thỉnh thoảng còn phải phụ Phòng Nhị Hà đẩy một tay. Bởi vì, trên xe không chỉ có bột, rau, mà còn có rất nhiều củi lửa, trọng lượng thật sự không nhẹ. Phòng Ngôn thầm nghĩ, mua một con lừa đúng là rất cần thiết. Chỉ tiếc là tiền bạc bây giờ chỉ có thể dùng để giải quyết chuyện quan trọng nhất trước mắt, đó là tiền thuê nhà. Bằng không, cô nhất định sẽ xúi Phòng Nhị Lang mua một con lừa con. Nhưng mà, Phòng Nhị Lang có mua hay không thì cô cũng không biết. Hôm nay đến nơi cũng sắp xỉ giờ hôm qua, cả nhà vốn im lặng suốt dọc đường, khi nhìn thấy có người đang đứng chờ ở cửa, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà vội vàng chạy đi mở cửa xong liền định bán rau. Phòng Ngôn ngăn ông lại, nói, mẹ, hai người mau vào chân màn thầu đi, lúc này ở ngoài không cần con với chị cả, hai đứa con bán rau ở đây được rồi. Cha mau đi mua thịt xay, về rồi mau gói bánh bao. Phòng Nhị Hà và Vương Thị vừa nghe thấy hợp lý, vả lại mấy hôm trước Phòng Ngôn cũng đã bán rau ở ngoài rồi, nên cũng yên tâm giao lại phía trước cho hai chị em. May mà lúc này vẫn chưa đến giờ mẹo, đa số đều là người đến mua rau, những người này hoặc là chủ nhà, hoặc là người làm bếp của các gia đình giàu có, mua về nhà chế biến. Phòng Đại Ni ban đầu cũng rất rụt rè, cô chỉ đứng bên cạnh mỉm cười, nhìn Phòng Ngôn nói chuyện thân mật với khách hàng. Một lát sau, được Phòng Ngôn cổ vũ, lại bị hoàn cảnh tác động, cô cũng thử bắt chuyện với mọi người. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bán ra được bước đầu tiên, những bước sau sẽ trở nên đơn giản. Phòng Đại Ni dần dần cũng có thể nói chuyện được vài câu với khách. Sau đó, Phòng Đại Ni thấy một mình Phòng Ngôn có thể xoay sở được, mà phía sau Vương Thị đã nhào bột xong chuẩn bị làm màn thầu, cô nói với Phòng Ngôn vài câu, rồi cũng vào phụ Vương Thị chưng màn thầu. Cứ như vậy, ba người vừa chưng màn thầu vừa gói bánh bao, lại không cần thường xuyên ngó ra ngoài lo chuyện bán rau, tốc độ làm việc nhanh hơn hẳn. Phòng Ngôn trong lúc bán rau, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cô nghĩ, quả nhiên, mọi chuyện dù bàn bạc kỹ đến đâu cũng có sơ suất. Hôm qua không nghĩ ra cách phân công thế này, hôm nay cô cũng là do thấy khách đông lên, cộng thêm màn thầu và bánh bao phải làm tương đối nhiều, nên mới nhớ ra cách sắp xếp này. Chờ đến ngày mai, vừa đến nơi, cô sẽ bắt đầu bán rau. Phòng Nhị Hà, Vương Thị và Phòng Đại Ni sẽ vào gói bánh bao và làm màn thầu, đợi đến lúc bắt đầu lên lồng hấp, cô sẽ vào bếp sau nấu canh trứng gà rau dại. Khách hàng hôm nay rõ ràng là đông hơn hôm qua, và cũng đến sớm hơn một chút. Hai cánh tay của Phòng Nhị Hà và Vương Thị gói bánh bao đến mỏi rã rời, nhưng may mà vẫn kịp số lượng khách muốn mua. Hôm nay Phòng Nhị Hà chẻ củi tương đối đều, Phòng Đại Ni dễ dàng kiểm soát nhiệt độ và thời gian hơn, màn thầu chưng ra rất ngon, không bị cháy cái nào. Tôn Bác hôm nay lại đến ăn xong, Ông nghĩ đến việc qua một thời gian nữa mình phải về nhà, tuy rằng sau khi về huyện thành, ông có thể sai người hầu trong nhà đến mua, dù sao huyện thành cách đây cũng không xa lắm. Nhưng nếu vậy, ông sẽ không thể đến ăn tại chỗ được. Suy nghĩ một lúc, ông hỏi, trưởng quỷ, các vị có nghĩ đến việc lên huyện thành mở một cửa hàng không? Với hương vị của nhà các vị, nếu lên huyện thành, chắc chắn có thể kiếm được nhiều hơn. Phòng Nhị Hà cười nói, vị đại ca đây, chuyện lên huyện thành chúng tôi bây giờ không dám nghĩ tới. Vì sao? Tôn Bác nghĩ, đồ ăn ngon như vậy, thần kỳ như vậy, không lên huyện thành bán, đúng là lỗ to rồi. Ở cái trấn nhỏ này thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Phòng Nhị Hà có vẻ hơi ngượng ngùng, nói, nhà tôi không có nhiều tiền đến vậy, riêng tiền thuê nhà đã không trả nổi rồi. À! Tôn Bác sững sờ. Ông không ngờ lại là vì lý do này, ông ngập ngừng một chút, rồi không nói gì thêm. Ông thật sự rất muốn nói, ông có thể cho gia đình này thuê cửa hàng của nhà mình, nhưng nghĩ lại, chính ông cũng không rõ nhà mình có những mặt tiền nào, nên đành đợi ông về nhà xem xét rồi nói sau. Thật ra, ngoài việc không có nhiều tiền, Phòng Nhị Hà cũng không có ý thức đi huyện thành làm ăn. Huyện thành và trấn trên là hai hướng khác nhau, tuy huyện thành cách nhà ông cũng không xa lắm, chỉ hơi xa hơn trấn trên một chút. Nhưng mà, xung quanh ông, gần như không có ai đi huyện thành, mọi người đều đã quen đi lên trấn trên. Họ thuộc về toàn bộ trấn Bình Khang, trong lòng ông, cái trấn này mới là nhà của ông. Còn huyện thành, thì đã là một tầng bậc xa hơn. Ông còn chưa phát triển tốt ở trấn trên, nói gì đến chuyện đi huyện thành. Phải có nhiều tiền hơn nữa, mới có đủ tự tin để lên huyện thành xông xáo một phen. Tuy hôm nay làm nhiều đồ ăn hơn hôm qua, nhưng cuối cùng vẫn bán hết sạch, chẳng qua là bán xong muộn hơn hôm qua khoảng một nén nhang. Lúc bán xong, đã qua giờ thìn, hôm qua bán xong còn chưa tới giờ thìn. Phòng Nhị Hà bảo Vương Thị và các con ở lại tiệm dọn dẹp, một mình ông đi tìm chủ nhà. Đi đến cửa sau của một gia đình giàu có, Phòng Nhị Hà nói muốn tìm Triệu quản sự. Triệu quản sự nhìn thấy Phòng Nhị Hà, liền đón ông vào. Sau khi nghe ông nói rõ mục đích, Triệu quản sự nhíu mày, nói, sao ông lại mở cửa buôn bán lại rồi, không sợ đắc tội tiền gia sao? Ông ta còn tưởng Phòng Nhị Hà đến để bàn giao cửa hàng, không ngờ lại là muốn thuê tiếp. Phòng Nhị Hà cười làm lành, chắc là không sao đâu, tôi đã bán mấy ngày rồi, nhà đó cũng không có đến gây sự gì. Dù sao thì bây giờ tôi cũng không làm nghề cũ nữa, họ cũng không cần thiết phải làm gì thêm. Triệu quản sự nghe Phòng Nhị Hà nói vậy, đôi mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Không phải tôi nói ông chứ, Phòng lão đệ, ông đáng lẽ nên làm thế từ sớm. Việc gì phải lấy trứng chọi đá chứ? Dưới gầm trời này, chuyện bất công nhiều lắm, ai bảo các người không có bà con làm quan chứ? Phải tôi nói, nếu anh vợ cả của ông có thể tiến thêm một bước, thi đổ cái tú tài thì cũng tốt, đúng là đáng tiếc. Phòng Nhị Hà và Triệu quản sự hàn huyên một lúc lâu, trong lòng vẫn canh cánh chuyện thuê nhà, ông lại hỏi một lần nữa, cho nên, Triệu quản sự, cái chuyện thuê tiếp thì sao? Triệu quản sự như thể vừa mới nhớ ra, nói bâng quơ, ồ, ông nói chuyện thuê tiếp à, ông đến chậm một bước rồi, đã có người đặt rồi. Cái gì? Đã có người đặt rồi. Phòng Nhị Hà kinh ngạc đứng bật dậy. Triệu quản sự ra vẻ tiếc nuối, đúng vậy, đã có người đặt từ sớm rồi, Phòng lão đệ, ông không nói trước. Ông đóng cửa rồi bỏ đi, ông bảo chủ nhà chúng tôi biết làm sao. Huống hồ, trước đó ông còn gây ra chuyện như vậy, chủ nhà chúng tôi làm sao dám cho ông thuê nữa. Đương nhiên, chúng tôi cũng không nghĩ là ông còn muốn thuê, nếu ông nói sớm mấy ngày, cũng không đến nỗi như thế này. Phòng Nhị Hà nhíu mày nói, Triệu quản sự, chúng ta đã thuê nhiều năm như vậy. Hơn nữa trong hợp đồng cũng có viết, tôi được ưu tiên thuê tiếp, sao các ông không thông báo cho chúng tôi một tiếng mà đã cho người khác thuê? Triệu quản sự nghe Phòng Nhị Hà nói vậy cũng cứng rắn lên, Phòng lão đệ, lời này của ông tôi không thích nghe đâu. Ông gây chuyện cho chủ nhà xong, chúng tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm của ông lại quay sang đổ vạ cho chúng tôi. Ông gây chuyện rồi vỗ mông bỏ đi, chẳng phải cuối cùng vẫn là chúng tôi phải đi dọn tàn cuộc cho ông sao? Vất vả lắm mới có người không chê. Chịu thuê căn nhà của chúng tôi lẽ nào lại đẩy đi. Phòng Nhị Hà vừa nghe Triệu quản sự nói, vội vàng giải thích, Triệu quản sự, ông hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là... Triệu quản sự ra vẻ không muốn nghe, xua xua tay, Phòng Nhị Hà, ông không cần phải nói gì cả. Nhà của chúng tôi đã cho thuê rồi, thì sẽ không cho ông thuê nữa. Phòng Nhị Hà còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy bộ dạng này của Triệu quản sự, cũng không dám nói nữa. Ông đành thở dài một hơi, thất thểu quay về cửa hàng. Người bên cạnh Triệu quản sự thấy Phòng Nhị Hà đi rồi, mới lén hỏi, Triệu quản sự, ngài làm vậy không có vấn đề gì chứ? Triệu quản sự biểu môi, có thể có vấn đề gì chứ? Tuy ta không nói với hắn một tiếng đã cho người khác thuê, nhưng đó cũng là do hắn gây chuyện trước. Hắn suýt nữa thì gây ra một cái phiền toái lớn cho lão gia nhà ta, ai còn dám cho hắn thuê nữa. Nhưng mà, anh vợ cả của hắn dù sao cũng là một đồng sinh. Người nọ do dự một chút rồi nói. Đồng sinh? Ha, cũng chỉ là một lão đồng sinh thi mãi không đổ tú tài, có gì mà phải kiêng kỵ. Triệu quản sự coi thường nói. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 30. Phòng Nhị Hà ủ rũ rời khỏi chỗ Triệu quản sự, một mình lững thững đi về. Vừa về đến nơi, Phòng Ngôn thấy sắc mặt xám xịt của ông, liền hỏi ông đã xảy ra chuyện gì. Ai, chúng ta ở đây e là cũng không làm được lâu dài. Phòng Nhị Hà thất vọng nói. Vương Thị vừa nghe, nóng nảy, hỏi, tại sao chứ? Phòng Nhị Hà do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, những lời này, dù ông bây giờ không nói, sớm muộn gì cũng phải nói. Tôi vừa mới đi tìm Triệu quản sự để thuê tiếp, Triệu quản sự nói nơi này đã cho người khác thuê rồi. Cái gì? Lại có chuyện như vậy sao? Vương Thị trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Nơi này họ đã thuê rất nhiều năm, đột nhiên một ngày kia nói không thể thuê nữa, đối với bà đây cũng là một đả kích không nhỏ. Đặc biệt là, khi mọi chuyện đều đã đi vào ngõ cụt, đột nhiên lại có hy vọng, mà hy vọng này, đột nhiên lại bị dập tắt. Cảm giác này, thật sự rất khó chịu. Vốn dĩ mấy tháng trước bà cũng đã chấp nhận kết cục này, nhưng mà, sao lại có thể vào đúng lúc bà vừa nhóm lại hy vọng mà dập tắt nó một lần nữa chứ? Phòng Đại Ni đứng ngay ra tại chỗ cũng không biết phải làm sao, cô nhìn Phòng Nhị Hà rồi lại nhìn Vương Thị, không biết nói gì cho phải. Trái lại, Phòng Ngôn lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Bởi vì cô đã sớm đoán trước được kết quả này, đây cũng là hiện tượng rất bình thường. Cô đã sớm biết được chút ít chân tướng việc Phòng Nhị Hà phải về quê từ những lời nói bâng quơ của mọi người, là bởi vì họ đã đắc tội với người ta ở trấn trên. Thử nghĩ mà xem, nếu đã đắc tội với người ta, bản thân còn chạy về quê, vậy chủ nhà sẽ nghĩ thế nào? Chủ nhà chắc chắn sẽ rất nhanh tìm được người thuê tiếp theo. Làm sao có khả năng giữ lại chỗ này chờ Phòng Nhị Hà thuê tiếp chứ? Cho dù họ muốn cho Phòng Nhị Hà thuê, họ không sợ những người kia, nhưng mà, chính Phòng Nhị Hà đã bỏ về rồi, họ làm sao có thể chờ ông ta được? Nhưng mà, chuyện này cũng không có gì đáng buồn, chỗ này không được, thì đổi chỗ khác. Chỉ cần đồ ăn ngon, ở đâu cũng có thể phát tài. Cô đã sớm không muốn phát triển ở cái nơi nhỏ bé này rồi. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ đau khổ của Phòng Nhị Hà, Vương Thị và Phòng Đại Ni, Phòng Ngôn nghĩ, nơi này họ đã ở nhiều năm như vậy, có lẽ họ đã sớm có tình cảm rồi. Một lúc lâu sau, Phòng Nhị Hà là người đầu tiên thoát ra khỏi cú sốc. Ông nhìn quanh cửa hàng một lượt, nói, không sao, chúng ta vẫn còn hơn 20 ngày nữa. Mấy ngày này ta lại đi dạo quanh trấn, nếu có chỗ nào thích hợp, chúng ta cũng có thể nhanh chóng đặt cọc. Vương Thị buồn bã lau khóe mắt, ừ, được, tôi tin ông. Phòng Đại Ni cũng từ trong cuộc đối thoại của cha mẹ mà định thần lại, nơi này đã phải nói lời tạm biệt một lần, bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ nói lời tạm biệt thêm lần nữa. Nếu không phải Phòng Ngôn nhắc mọi người đi mua gà con, có lẽ mọi người đều quên mất. Xét đến tỷ lệ sống sót của gà con, Phòng Nhị Hà đã mua 30 con gà con. Vốn dĩ trong thôn cũng có nhà chuyên ấp gà con, nhưng gia đình họ đã lâu không ở nhà, quan hệ với hàng xóm láng giềng cũng không tốt lắm. Cho nên, tối qua cả nhà đã nhất trí quyết định lên trấn trên mua. Về đến nhà, Phòng Nhị Hà đem chuyện kể cho hai cậu con trai. Phòng Đại Lang có suy nghĩ giống hệt Phòng Ngôn, nhưng khi cậu phát hiện cha mình có vẻ không vui, liền an ủi, cha, chỗ cũ có lẽ phong thủy không tốt, bằng không bao nhiêu năm qua nhà ta cũng không để dành được bao nhiêu tiền, còn rước phải một đống chuyện. Đổi chỗ khác cũng tốt, nói không chừng việc làm ăn sẽ càng tốt hơn. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà biết con trai cả đang an ủi mình, ông đối với cửa hàng kia có tình cảm khá phức tạp, nhưng cũng không phải là không có nó thì không được, vì thế ông gật đầu với con trai. Xoay người đi lên núi đốn cây, chặt tre, chẻ củi. Phòng Đại Ni bị chuyện ở trấn trên ảnh hưởng, tâm trạng cũng không tốt lắm, nhưng khi nghe Phòng Ngôn rủ đi nhặt trứng gà, cho gà con ăn, cô lập tức phấn chấn trở lại. Đi đến chuồng gà, Phòng Đại Ni cẩn thận tìm kiếm, giống như hôm qua, cô tìm được 6 quả trứng gà. Tâm trạng của cô lập tức tốt lên. Xem ra rau dại nhà họ thật sự rất tốt, gà ăn vào đều có thể đẻ thêm trứng. Điều này khiến tinh thần nuôi gà của cô lại dâng cao. Cô cũng không vội theo thùa, kéo Phòng Ngôn ra phía sau hái một ít lá rau dại già hơn. Trở về, nếu không phải Vương Thị ngăn lại, hai chị em chắc chắn đã cho gà con ăn thẳng loại rau dại này. Vương Thị nói, gà con còn quá nhỏ, đường ruột quá yếu, không thể chỉ cho ăn loại rau dại này, sẽ bị tiêu chảy. Hai chị em cuối cùng phải trộn lẫn với các loại thức ăn khác, rồi mới cho gà con ăn. Chỗ rau dại còn lại thì trộn vào thức ăn của gà lớn và heo. Nhìn đám gia súc ăn ngấu nghiến, Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni nhìn nhau cười. Lúc Phòng Nhị Hà từ trên núi trở về, không chỉ vác theo một ít tre, mà còn xách về một con thỏ. Phòng Ngôn hưng phấn vây quanh con thỏ, thật tốt quá, là thịt rừng. Loại động vật chạy nhảy khắp núi này thịt là thơm nhất, thịt săn chắc, nhai rất ngon. Cô nhìn con thỏ đã chết mà bắt đầu chảy nước miếng. Vương Thị thấy vậy, bèn điểm vào đầu cô, đúng là cái đồ tham ăn. Đợi mẹ làm cho các con ăn, con đi với chị con học chuyện may vá đi. Quả nhiên, Vương Thị vừa nhắc đến chuyện này, Phòng Ngôn liền yểu xìu. Cô liếc nhìn vẻ mặt của Vương Thị, cuối cùng bất đắc dĩ đi vào phòng. Phòng Đại Ni thấy em gái đi vào, cười nói, sao thế, lại bị mẹ mắng à? Không sao, đừng buồn, chị lại dạy em một lần nữa. Em thông minh như vậy, học nhanh lắm. Vâng. Phòng Ngôn uể oải đáp. Cô đúng là rất thông minh, nhưng không phải dùng ở phương diện này. Cuối cùng, một canh giờ trôi qua, Phòng Ngôn cảm thấy cả người mình như đã thăng hoa. Sâu kim luồn chỉ đã biết, cũng có thể may được mấy mũi, chỉ có điều, đường may vẫn không có gì đặc sắc. Nghĩ đến việc mình đã sống uổng bao nhiêu năm, mà may vá còn như gà bới, cô liền thấy hổ thẹn. Phòng Đại Ni mới 10 tuổi, mà đã có thể theo được những họa tiết đẹp như vậy, công sức bỏ ra chắc chắn không ít, bây giờ cô thật sự khâm phục sát đất. Không ngờ, khi Vương Thị hỏi Phòng Đại Ni hôm nay Phòng Ngôn biểu hiện thế nào, Phòng Đại Ni lại nói, mẹ, con thấy em gái cũng rất có năng khiếu may vá, đường may kia còn đều hơn con lúc mới bắt đầu học nhiều. Chẳng qua là em ấy không để tâm vào chuyện này thôi, chứ nếu không, chắc chắn có thể theo rất đẹp. Được khen ngợi, Phòng Ngôn cảm thấy rất xấu hổ. Đường may của cô tốt hơn người mới học một chút là bởi vì cô đã sống nhiều năm như vậy, lực khống chế trên tay dĩ nhiên tốt hơn. Chứ nếu làm tiếp, cô chịu thua. Ở kiếp trước, khi mọi người thịnh hành theo chữ thập, cô cũng đã thử qua, nhưng mà, trình độ đúng là thật khó coi, theo lung tung lộn xộn, cô với mấy thứ này đúng là không có tài cán gì. Vương Thị lại không nghĩ vậy, bà vừa nghe con gái lớn nói, lại vào phòng xem đường may của Phòng Ngôn, thế mà cũng nói, ai, như vậy là tốt rồi. Mẹ cũng không cần lúc nào cũng lo lắng cho con. Mẹ cứ nghĩ sau này con ngay cả quần áo của mình cũng không biết vá, xem ra thế này là ổn rồi. Đến lúc đó lại bảo chị con dạy con theo mấy họa tiết đơn giản, thế là đủ rồi. Vương Thị ban đầu thật sự lo lắng về tay nghề theo thùa của con gái, bên đây giờ thấy con gái làm được như một người mới học, bà đã rất vui mừng. Bà cũng biết con gái út không thích học mấy thứ này, bà cũng không có ý ép buộc. Ở trong thôn, ở trấn trên, con gái chỉ cần học được vá quần áo, học theo vài ba họa tiết là đủ rồi. Rất nhiều đứa trẻ nhà nghèo lớn lên cũng chỉ biết vá quần áo mà thôi. Phòng Nhị Hà đã sửa soạn xong đống gỗ, bây giờ ông làm việc càng hăng hái hơn, dường như những chuyện đã kích đối với ông ngược lại còn là một loại động lực. Phòng Nhị Lan học bài xong, ra ngoài nghỉ ngơi, thấy Phòng Nhị Hà đang lồng hấp, cũng vui vẻ chạy đến phụ giúp. Cậu trước giờ luôn hứng thú với mấy việc này, không, phải nói là... Ngoài việc học ra thì việc gì cậu cũng rất hứng thú. Còn Phòng Đại Lang thì lặng lẽ cầm lấy đống gỗ Phòng Nhị Hà để bên cạnh, cầm rìu lên bắt đầu chẻ, mỗi một thanh đều được chẻ vô cùng ngay ngắn, đều tăm tắp. Giống hệt như con người của cậu, luôn luôn quy củ. Phòng Nhị Hà và Vương Thị ban đầu cũng ngăn cản các con trai làm mấy việc này, nhưng Phòng Đại Lang nói, không thể cắm đầu cắm cổ đọc sách, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, mà làm việc chính là cách thư giãn tốt nhất. Phòng Nhị Hà và Vương Thị cũng không hiểu mấy chuyện này, tóm lại là thành tích học tập của con trai cả vẫn ổn, nên họ cũng chiều theo hai cậu con trai. Chỉ một lát sau, mồ hôi trên người Phòng Đại Lang đã vã ra. cậu lau mồ hôi, rửa mặt, rồi gọi phòng nhị lang, người vẫn còn đang loay hoay đang lồng hấp, vào nhà đọc sách. Bây giờ không có thầy dạy, phòng đại lang liền đảm đương luôn vai trò thầy giáo của phòng nhị lang. Thúc giục cậu, cái gì cần học thuộc thì phải học thuộc, cái gì cần hiểu thì phải hiểu. Phòng Ngôn sau khi theo thùa xong, cũng lờ đờ đi tới xem phòng nhị hà đang lồng hấp. Nhưng mà, phòng nhị hà lại không cho cô động tay, bởi vì mấy thanh tre này có vài chỗ quá sắc bén, không thích hợp cho con gái đụng vào. Phòng Ngôn chơi một lúc cảm thấy không giúp được gì, cũng không có gì thú vị, cô đành chạy vào thư phòng xem phòng đại lang và phòng nhị lang đọc sách. Không biết phải nói là hai anh em này quá ham đọc sách, hay là do nhà quá nghèo, mà không có lấy một quyển sách giải trí. Ngay cả một quyển du ký cũng không có. Nhưng mà, may là bài giảng của phòng đại lang cho phòng nhị lang cũng khá thú vị, nên cô cũng ngồi đó nghe được một lúc. Đơn giản là một số bài học chú trọng lễ nghĩa liêm sĩ. Phòng Ngôn nhìn người anh cả vừa có sức hút, vừa tài giỏi là phòng đại lang, thầm nghĩ, một người thông minh tài giỏi như vậy, tại sao lại ngay cả kỳ thi huyện cũng không qua? Rõ ràng nghe nói Phong Ca Nhi nhà bác cả đã thi đỗ, cái cậu Phong Ca Nhi kia cô đã từng gặp một lần. Là một người cực kỳ khôn khéo lanh lợi, nhìn không giống người học hành giỏi giang cho lắm. Thật là không nghĩ ra, không nghĩ ra.